Nghe được Cung Khải Toàn nói, Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi ngây ngẩn cả người, này thật đúng là xảo a, Đường Bao Nhi không phải cũng là cái này lý tưởng sao? Một Hướng Phong cùng Phương Chi cũng nghe đến hắn lời nói hùng hồn, đối diện sau, không khỏi phúc hắc cười to, ha ha, nữ nhi diệt phỉ nghiệp lớn, rốt cuộc có cùng chung chí hướng người, nói như vậy, bọn họ cũng liền không cần vì nữ nhi nhọc lòng, đem con rể bồi dưỡng thành có 12 hiếu tiềm chất con rể, đến lúc đó Đường Bao Nhi liền giao cho hắn che chở là được. Vì thế, hai người nhanh chóng phân công, một cái quản giáo con rể phẩm tính, một cái quản giáo con rể đức hạnh, công phu lợi hại không lợi hại là thứ yếu, chủ yếu chính là con rể nhân phẩm con rể tính tình, này đó giáo dục hảo, Đường Bao Nhi đời này hôn nhân mới có thể hạnh phúc. Đường Bao Nhi không nghĩ tới thế nhưng có người cùng nàng có giống nhau to lớn chí khí, nàng bình tĩnh không gợn sóng tiểu tâm can rốt cuộc giật giật, tiến lên vô vô Cung Khải Toàn bả vai nói, giỏi lắm, có chí khí. Cung Khải Toàn bị trong lòng thần tượng như vậy một khen, kích động không thể chính mình, nắm lấy Đường Bao Nhi tay nhỏ nói, cảm ơn sư phó coi trọng. Một Hướng Phong cùng Phương Chi nghe được lời này không bình tĩnh, này bối phận cũng không thể loạn, thầy cho Chi gian há có thể có nam nữ, đến lúc đó đừng nói thế nhân dung không dưới, chính là người trong thiên hạ nước miếng đều có thể đưa bọn họ chết đuối. Vì thế hai người nhanh chóng tiến lên, Một Hướng Phong nói, thầy cho xưng hô về sau không thể ở nói bậy. Phương Chi tắc nói, chiến thắng trở về về sau đã kêu Đường Bao muội muội là được, như vậy có vẻ thân cận. Đại nhân đột nhiên can thiệp, làm mấy cái hài tử có điểm kinh ngạc, bất quá Cung Khải Toàn vì giành được hảo cảm, lập tức sửa lời nói, Đường Bao Nhi muội muội gì, không phải Linh Nhi muội muội sao? Như thế nào lại kêu Đường Bao Nhi? Bất quá hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, trước phục tùng mệnh lệnh lại nói. Một Hướng Phong làm Ngô đại tráng phái người cấp cung gia truyền tin. Nói cho bọn họ Cung Khải Toàn hành tung, tin trung viết nói. Chiến thắng trở về có thể theo tới, hẳn là trời cao an bài, cũng là hắn tiên duyên, trở từ Mê Tung Sơn ra tới, hắn có tiên duyên, liền từ đây đi lên tiên đồ, nếu không có gặp được cơ duyên, cũng sẽ giúp đỡ hắn đi lên tiên đồ. Thỉnh cung lão tướng quân và phụ cung Minh Dương yên tâm, tại hạ chắc chắn bảo vệ hắn an toàn. Sáng sớm hôm sau, truyền tin thuộc hạ đã trở lại, mang về một đống Cung Khải Toàn tắm rửa quần áo cập cung lão tướng quân kích động không thôi thư tín. Như vậy cơ duyên thật là khó được, nếu cung gia có người đi lên tu tiên đại đạo, kia đã có thể dự báo cung gia hậu đại đem nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành trung, từ đây gia tộc liền trở thành tu tiên đệ nhất thế gia. Cung lão tướng quân ngươi tưởng có điểm quá dài xa, Phương Chi xem xong tin sau, chính là như vậy kết luận. Xử lý xong Cung Khải Toàn sự tình, Một Hướng Phong liền bắt đầu cấp một nhận cùng Ngô đại tráng thuyết minh chuyến này mục đích, rốt cuộc chuyện này không tốt ở cung gia giải thích, nhiều người nhiều miệng, nếu là quá nhiều người biết, đều tiến Mê Tung Sơn, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Một nhận cùng Ngô đại tráng bọn họ, không nghĩ tới còn có như vậy cơ duyên, ai không nghĩ sẽ tiên pháp, ai không nghĩ trưởng sinh bất lão à, vì thế một đám kích động sắc mặt đỏ lên, nói năng lộn xộn mà nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Một Hướng Phong cười đối đại gia nói, hảo, cũng đừng quá kích động, có chỗ lợi liền có nguy hiểm, càng lớn chỗ tốt, nguy hiểm cũng lại càng lớn, ta sở dĩ tại đây cùng đại gia thuyết minh, chính là làm đại gia tự mình lựa chọn, nguyện ý mạo hiểm liền cùng chúng ta đi vào, không muốn mạo hiểm, liền cầm ngân lượng về trước Triệu Gia Thôn, cũng có thể thừa dịp thời gian này, về nhà nhìn xem, nguyện ý đem người nhà nhận được Triệu Gia Thôn phụ cận cư trú, xây nhà tiền chúng ta đều giúp đỡ ra. Mục nhận bọn họ không có bởi vì này đó chịu ảnh hưởng, bọn họ là ba cái hài tử thị vệ, không thể ly này tả hữu, cho nên đồng thời mà đứng ở chỗ đó không nói gì, dùng hành động cho thấy, bọn họ là muốn đi theo vào núi. Nô Đại Tráng cùng Nghiêm Tây Sơn, Đường Thư Sinh cũng muốn đi theo, đến nỗi tiểu đậu tử, kia càng không nói chơi, nhà hắn đã không có người, Một Hướng Phong một nhà chính là hắn thân nhân, chỉ còn lại có con cá nhỏ, Đồ Bánh Trôi, Lô Châu Mai. Tân Chợt Nhi bốn người, bọn họ cũng là thổ phỉ xuất thân, tu tiên gì có chút quá mức với xa xôi, liền muốn bạc về nhà cưới vợ xây nhà. Phương Chi cũng hào phóng, không ai cho 500 lượng bạc, cũng đủ bọn họ thành ra xây nhà, an trí hảo trong nhà, bọn họ ở trở lại Triệu Gia Thôn, tiếp tục cấp đương Một Hướng Phong thị vệ. Nói định rồi, bọn họ liền dập đầu bái biệt, cầm bạc cưỡi ngựa, vui sướng mà đi rồi. Nô Đại Tráng thở dài nói, thật là mấy cái đại ngốc. Đường Thư Sinh vô vô bở vai của hắn nói, bọn họ không có tiên duyên, đây là cầu không được. Cũng là, ở tiên duyên cùng bạc trước mặt, bọn họ lựa chọn bạc, thuyết minh bọn họ không coi trọng tiên duyên, cũng chú định đời này không có tiên duyên. Dư lại người, tại đây tu chỉnh một ngày, đem đồ vật thu thập hảo, lại ở phụ cận trong thị trấn mua chút thức ăn túi nước cùng lều trại, cùng với một ít hoang dại sở cần đồ dùng, nhìn đến phương chi biến không có, mọi người đối với tiên pháp càng vì khát vọng. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền hướng Mê Tung trong núi đi đến. Mê Tung, ý tứ chính là bị lạc tung tích, bọn họ mới vừa đi vào, sơn ngoại cảnh tượng liền đều sương mù che đậy, rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ tiến vào tung tích. Nghiêm Tây Sơn lau một phen mạo mồ hôi lạnh cái chán nói, ta nương à, thật là không giả này danh à, này mê, liền trở về lộ đều tìm không thấy. Bọn họ ở đường Bao Nhi dẫn dắt hạ, không chỉ có tìm được rất nhiều hiếm thấy hơn 1.000 năm nhân xâm cập các loại kỳ chân, còn ở một lần cùng biến dị thú chiến đấu sau, đạt được Mê Tung phái giấu kín một thanh tiên kiếm. Từ Mê Tung Sơn ra tới, đã là mùa thu, bất quá mọi người đều thu hoạch không ít, đặc biệt là Mê Tung Sơn vỡ lòng ngọc giản, cho đại gia mở ra tu luyện đại môn. Phương Chi thế mới biết, tu tiên cùng dị năng tu luyện khác nhau, đồng thời đem linh lực tiến cử trong cơ thể. Chỉ là dị năng bởi vì virus xâm nhập mà tạo thành thân thể biến dị, sau đó thông qua tang thi virus cô đọng tinh lọc ra tới tinh hạch năng lượng thăng cấp, nàng sở dĩ đi vào nơi này, đánh bậy đánh bạ mà hấp thu linh lực, là bởi vì nàng vận chuyển kinh mạch con đường, may mắn mà cùng tu tiên dẫn khí nhập thể chiêu số đại khái giống nhau, lúc này mới làm nàng thành công. Nói vậy Chu Tĩnh Di cập kia điên cuồng băng hệ dị năng nữ tử, cũng nên là như thế này đi, nghĩ thông suốt sau. Nàng liền bắt đầu chậm rãi điều tiết dị năng tu luyện không đủ, làm chính mình tu luyện dần dần đi vào chính đồ. Đương nhiên, cũng giúp đỡ một hướng phong cùng tiểu bao tử đầu bao nhi bọn họ sửa chữa, bất quá sửa không nhiều lắm, rốt cuộc dị năng tu luyện tự mang phụ trợ năng lực, mượn chính mình thân thể độc đáo đặc điểm, cùng thiên nhiên các loại nhân tố kết hợp, hình thành chính mình kỹ xảo, đây cũng là tu tiên sở không có. Mục nhận bọn họ tu luyện lên cũng có mau lại chậm, nhưng là cung khải toàn nhanh nhất. Có lẽ tuổi tiểu, tâm vô tạp nghiệm, cho nên trước hết dẫn khí nhập thể, trở thành sẽ không tiên pháp tu luyện người, cũng là thuần túy nhất Mê Tung phái đệ tử. Ở chỗ này rèn luyện, ít nhiều này hảo trận có khuyết tật, xuất hiện biến dị thú cập thực vật biến dị không thế nào lợi hại, cho nên mới làm cho bọn họ không có thương vong. Mặt khác, Phương Chi cùng một hướng phong cùng với ba cái bánh bao năng lực, cũng là mọi người một đại bảo đảm. Tuy rằng là mùa thu, nhưng là Mê Tung Sơn nơi này khí hậu vẫn luôn ấm áp như xuân, cho nên từ vẻ ngoài thượng nhìn không ra tới, chỉ có thể từ trong đất hoa màu thành thục trình độ, suy tính hiện tại ngày. Một đám người cũng không có giống một hướng phong bọn họ nguyên lai như vậy, ra tới thời điểm thực chất vật, cùng dã nhân dường như y không che thể, bọn họ tuy rằng dơ một chút, nhưng còn xem như lưu loát, cho nên cũng không có dẫn nhân chú mục. Đi vào ngã rẽ, một hướng phong liền cùng một nhận bọn họ cáo biệt, bởi vì đã sớm thương nghị hảo, từ Mê Tung Sơn ra tới, Mục Nhận cùng Ngô Đại Tráng bọn họ liền về trước Triệu Gia Thôn, mà Mục Hướng Phong một nhà tắc bắt đầu bắc thượng. Đương nhiên, trước đem Cung Khải Toàn đưa về ra thăm trường bối, sau đó mang theo hắn cùng nhau hồi Triệu Gia Thôn, không phải Mục Hướng Phong không buông tay, mà là Cung Khải Toàn tuổi tác tiểu, sợ tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma gì, yêu cầu Phương Chi bọn họ ở bên cạnh trông chừng. Mục Nhận Đường Thư Sinh bọn họ biết Mục Hướng Phong tính toán, liền cũng không có hỏi nhiều, cùng Nô Đại Tráng bọn họ hướng cột buồm thành đi đến, mà Mục Hướng Phong một nhà, tắt vội vàng một chiếc xe ngựa, lắc lư mà hướng phía bắc mà đi. Đi vào không ai chỗ, Mục Hướng Phong đem trôi này tiên kiếm đem ra, Phương Chi biết, này chỉ là sơ cấp tiên khí, nhưng là đối với bọn họ như vậy mới vào tiên môn tay mơ, liền tính là kiện ghê gớm đồ vật. Cha, ngài thật muốn thử xem a? Thư thượng không phải nói, yêu cầu đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành sao. Hùng chi ngài cũng sẽ không ngự kiếm quyết ta. Tiểu bao tử ngẩng cổ khó hiểu hỏi. Đầu bao nhi điểm mũi chân, vươn tay nhỏ sờ sờ kia đem tiên kiếm trôi kiếm nói, cha có cùng kim loại câu thông năng lực, tiên kiếm hẳn là so giống nhau kim loại càng tốt câu thông, cha chỉ cần cùng nó hảo hảo nói là được. Đường bao nhi cũng gật đầu nói, chúng ta khác nhau cùng Mê Tung phái tu luyện, đều có độc đáo tính. Cha dùng này đặc tính hẳn là có thể khống chế trôi này cấp thấp tiên kiếm. Một hướng phong đôi tay vớt tiên kiếm, nhìn Phương Chi nói, ta thử xem. Đối với nhân loại tới giảng, tự cổ chí kim, nhất hướng tới chính là có thể ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn. Một hướng phong cũng là như thế, hắn hiện tại kích động đôi tay đều có điểm run rẩy. Phương Chi nắm lấy hắn tay nói, thử xem đi, đừng phi quá cao, hơn nữa ta sẽ ở dưới tiếp được ngươi. Lời nói tháo ly không tháo, nhưng là Mục Hướng Phong vẫn là cảm thấy biệt níu, trắng Phương Chi liếc mắt một cái, liền ngưng thần tĩnh khí mà cùng tiên kiếm câu thông. Quả nhiên, kiếm thể là kim loại hiếm chế tạo, nhưng cũng có kim loại tính, cùng Mục Hướng Phong thực mau cống ngầm qua lại giao hảo, liền nhìn thấy tiên kiếm thoát ly khai hắn lòng bàn tay, phiêu phủ ở không trung. Đây là chờ Mục Hướng Phong đi lên đâu. Phương Chi cũng khẩn trương mà ngừng thở, đôi tay nắm chặt, chờ chứng kiến kích động nhân tâm giờ khắc này đã đến. Mục Hướng Phong nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy dựng, đứng ở kiếm thể thượng, sau đó lảo đảo lắc lư mà chậm rãi đi phía trước bay đi. Phi tư thế khó coi, một chút không có tiên nhân siêu nhiên bộ dáng, còn nghiêng lệch vặn vẹo mà nắm giữ không hảo cân bằng, nhưng lại dẫm lên tiên kiếm bay lên, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn sáng tạo độc đáo tân một loại ngự kiếm quyết, không cần đến trúc cơ kỳ là có thể ngự kiếm phi hành. Ba cái bánh bao hưng phấn mà hoan hô lên, Đường Bao Nhi thổi mạnh gió xoáy đuổi theo, Phương Chi cười tủm tỉm mà lôi kéo Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi, cũng bước nhanh đuổi kịp. Mục Hướng Phong cứ như vậy luyện tập 3 ngày, rốt cuộc nắm giữ yếu lĩnh, liền chậm rãi lên cao, đầu tiên là thăng quá ngọn cây, sau đó chính là tiểu ngọn núi, cuối cùng liền dung nhập ở tầng mây chung. Hắn thuần thục sau, liền muốn mang theo cả nhà cùng nhau phi, bọn nhỏ cùng Phương Chi đương nhiên đồng ý, nhưng là vì an toàn, Mục Hướng Phong đem Đậu Bao Nhi cột vào trước ngực, Tiểu Bao Tử cột vào phía sau lưng thượng, Phương Chi tắc đem Đường Bao Nhi cột vào trước ngực, như vậy dịu già dắt trẻ hình tượng, tấm tắc, tiên nhân phong tư gì một chút không có, như là hai vợ chồng ôm hải tử chạy nạn dường như. Đường phi kiếm bay đến không trung, ba cái hải tử hưng phấn mà kêu to, cũng may bọn họ tốc độ thực mau. Lại có tầng mây che đậy, nếu không còn không biết như thế nào khiến cho hành động đâu. Cứ như vậy tiến triển cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Nhạn Linh Quốc thủ đô Đô Đô Thành. Đô Đô Thành ở vào Nhạn Linh Quốc phía bắc, là cái ba mặt lâm sơn bồn địa, bất quá nơi này thổ địa phi nhiêu, lại có một con sông đi ngang qua bồn địa, khiến cho Đô Đô Thành giao thông rất là tiện lợi, cũng thực giàu có. Một Hướng Phong ở Đô Đô ngoài thành lặng lẽ rơi xuống, người một nhà đem chuẩn bị tốt Nhạn Linh Quốc phục sức đổi hảo. Phương Chi liền đưa bọn họ ra mấy cái đưa vào không gian, chính mình cưới lên mã, hướng Đô Đô trong thành đi đến. Bởi vì Mục Hướng Phong bọn họ cũng đều không hiểu Nhạn Linh Quốc nói, cho nên sợ cửa thành binh lính kiểm tra, liền từ Phương Chi trước vào thành, chờ tiến vào sau, lại đưa bọn họ mang ra tới. Bởi vì Phương Chi mặc quần áo phú quý chú ý, lại rất có uy thế, cửa thành binh lính không dám đề ra nghi vấn, sợ là nhà ai quý tộc phu nhân. Cho nên Phương Chi thực thuận lợi mà vào thành. Nhạn Linh Quốc quốc phong rất là mở ra, nam nữ đều sẽ cưỡi ngựa, cũng có thể tùy ý bên ngoài đi lại, cho nên Phương Chi như vậy hành vi, một chút cũng không có khiến cho người khác chú ý. Đi vào một chỗ yên lặng địa phương, đem Một Hướng Phong cùng hài tử từ trong không gian mang theo ra tới, sau đó một nhà năm người bắt đầu hứng thú bừng bừng mà đi dạo phố, nguyên bản nghĩ sẽ bởi vì ngôn ngữ không thông, mà dẫn phát người có tâm chú ý. Không nghĩ tới chính là, Đô Đô Thành mặt tiền cửa hàng, thế nhưng có rất nhiều đại lương người trong nước, mặc dù không có đại lương người trong nước làm tiểu nhị, trưởng quầy cũng sẽ nói vài câu đại lương quốc nói. Cũng là, rất nhiều năm không có phát sinh chiến tranh rồi, hai nước lui tới kinh thương người rất nhiều, cho nên ở Đô Đô Thành cũng liền ở rất nhiều đại lương quốc thương nhân. Nói như vậy, người một nhà dạo càng không có gánh nặng, Một Hướng Phong cũng quán hài tử. Chỉ cần hài tử thích liền đều cấp mua, ba cái bánh bao vui vẻ cực kỳ, một bên mua một bên còn tinh kế còn kém ai không có lễ vật. Phương Chi cười miệng đều khép không được, vương gia người nhiều a, yêu cầu lễ vật cũng nhiều, không nói trường bối, chính là những cái đó hài tử, yêu cầu lễ vật số lượng liền không ít. Chính là, đi tới Phương Chi liền cảm giác không đúng rồi, Đậu Bao Nhi khẩn trương mà bắt lấy Phương Chi tay nhỏ giọng nói, nương. Giống như có rất nhiều người xông tới. Ân, nương đã biết, không có việc gì, hẳn là gặp được người quen. Phương Chi dùng thần thức nhìn, nguyên lai là đi Triệu ra thôn đương đại sứ xa xôi. Tấm tắc, thật là có duyên à, Phương Chi cười ha hả mà quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy xa xôi đi theo một cái hơn 20 tuổi nam tử đã đi tới. Cái này nam tử, thân xuyên hoa phục, khí thế bất phàm, lớn lên cũng coi như là anh tuấn, chỉ là ngoài miệng lưu chữ dâu cá chê. Làm Phương Chi có chút không mừng, tuổi còn trẻ, lưu cái gì dâu à. Tiểu Bao Tử chiều xa xôi vẫy vây tay nhỏ nói, xa xôi đại sứ, chúng ta lại gặp mặt. Xa xôi xúc xúc cổ, không có dám lên tiếng, quay đầu nhìn nhìn bên người nam tử, tiếp theo trầm mặc mà đi theo hắn bên người đi phía trước đi. Cái kia nam tử đi vào một hướng phong trước mặt, một bàn tay đặt ở trước ngực, sau đó không người, cấp một hướng phong làm nhạn linh quốc nhất tôn trọng lễ tiết, cũng tự giới thiệu nói, nhạn linh quốc tứ hoàng tử lang tổ gặp qua tôn kính thánh tiên đại nhân, phu nhân, ba cái đáng yêu tiên đồng. Một hướng phong nhìn thoáng qua xa xôi, sau đó đôi lang tổ nói, không cần đa lễ hiện tại hắn biết, chính mình địa vị nổi bật, cho nên cũng liền không ở khiêm tốn, đặc biệt là đối với nhạn linh quốc, vốn chính là tới tìm phiền toái. Tứ hoàng tử lang tổ không có bởi vì một hướng phong như vậy nói chuyện mà sinh khí, ngược lại càng thêm cung kính nói, phụ hoàng tưởng thỉnh thánh tiên đại nhân đi hoàng cung gặp nhau, thỉnh đại nhân di giá. Nhạn linh quốc hoàng cung ở đô đô thành nhất phía bắc, hoàng cung chiếm địa cực lớn, dựa núi gần sông, quanh thân phong cảnh rất là tuyệt đẹp, chỉ là hoàng cung kiến trúc làm phương chi cuồng phun tạo, bởi vì nóc nhà thượng đều mang theo rất nhiều gai nhọn làm trang trí, rất giống là kiếp trước chơi ma thú thu tộc phong ốc. Ở tứ hoàng tử giới thiệu hạ, phương chi bọn họ mới biết này đó gai nhọn, người bình thường ra đều không thể trang trí, nó đại biểu địa vị, đại biểu cấp bậc, đại biểu cho vương quyền, sở dĩ muốn trang bị này đó gai nhọn, biểu đạt ý tứ chính là kinh sợ, lại chính là uy nghiêm. Hào đi, nhân ra đây là truyền thống, từ trụ sơn động, hoặc là trụ lều trại bắt đầu, nhân ra vương giả liền dùng thú giác trang trí, hiện tại nhà ở tử, không có giã thú giác, liền đem phòng giác đều trang trí thành tiêm giác, lấy biểu hiện cao cao tại thượng địa vị. Đi vào hoàng cung, bên trong trang trí cũng cùng đại lương quốc bất đồng, nhạn linh quốc hoàng tộc, đều thích đem tinh lượng đồ vật mang ở trên người. Tứ hoàng tử đai lương thượng liền đinh rất nhiều lóe sáng các loại sắc thái đá quý, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Trong hoàng cung cũng là như thế, bất luận là trên cửa lớn môn hoàn vẫn là kiến trúc thượng trang trí, đều dùng tinh lượng, có thể dưới ánh mặt trời hạ loang loáng đồ vật làm trang điểm, ánh mặt trời chiếu hạ, trước mắt một mảnh sáng long lanh, lóe phương chi đều cảm thấy đôi mắt bắt đầu hoa. Lộ hai bên, khi không thường có thạch trụ đứng ở nơi đó, mặt trên điêu khắc các loại vẻ mặt, trải qua tứ hoàng tử giới thiệu mới biết, này đó thạch trụ kêu chấn tà cọc, mà mặt trên điêu khắc mặt, còn lại là đàn ni vu thần dưới trướng đệ tử cập thần thú. Đi vào ngự thư phòng, ở chỗ này không gọi tên này, kêu tôn thần điện, ý tứ là theo thần chỉ thị, thống trị quốc gia, an bang hưng quốc. Cửa đại điện đứng rất nhiều người, đằng trước thân hình cao lớn làn da hơi hắc, đĩnh tướng quân bụng, đầy đầu hoa dâm nam nhân chính là đường kim nhạn linh quốc hoàng đế, tên của hắn kêu Tháp Ô, tại vị đã có hơn 20 năm. Hắn phía sau đứng một đám đại thần, bất quá ở quanh thân, còn đứng rất nhiều nữ nhân, trang điểm hoa huệ lộng lẫy, trên đầu trên người đầy người lượng phiến cái loại này. Nhìn thấy một hướng phong một nhà đi tới, lão hoàng đế đầu tiên là cười ha ha, sau đó cất bước tiến lên, thân thiết như là đã lâu lão bằng hữu, làm phương chi rất là cảm thán hắn kia hơi hắc ra mặt, thật là đủ hậu. Lẫn nhau chào hỏi sau, mọi người liền tưởng vây quanh đem một hướng phong nên tiến tôn thần điện, mà phương chi cùng hài tử, tắc từ hoàng hậu tiếp nhận, chuẩn bị tiếp nhập hậu cung. Một hướng phong cự tuyệt nói, không cần như vậy lo lắng, chúng ta một lát liền đi, lần này tới, chủ yếu là ta thê tử muốn tìm hoàng thượng hảo hảo nói chuyện. Mọi người rất là kinh ngạc, hoàng thượng trên mặt lộ ra không ngờ, đại gia đồng thời mà đem ánh mắt phóng tới phương chi trên người, phương chi tiện lợi mọi người mặt, đem bọn nhỏ đưa vào không gian. Sau đó hướng tới tôn thần điện thiên điện phất tay, kia thiên điện liền bùm bùm mà bắt đầu sập, cũng may bên trong không ai. Đương nhiên, phương chi đã dùng thần thức xem xét quá, mấy tức gian, thiên điện biến thành gạch ngói, lại sau đó, các loại tài liệu liền biến thành tinh tế bột phấn. Mọi người sợ tới mức mặt như giấy vàng, đặc biệt là lão hoàng đế, nguyên tính toán ở rượu làm điểm tay chân, làm một hướng phong cùng chính mình tiểu nữ nhi phát sinh quan hệ, sau đó thuận lý thành trương mà gả cho hắn. Đến nỗi phương chi sao, cũng an bài hảo, trực tiếp hạ dược mê say, ở làm người thượng nàng, đại lương quốc không đều chú ý trinh tiết gì sao, phương chi đã không có trinh tiết, một hướng phong định là muốn đem nàng hưu rớt, kia chính mình nữ nhi liền trở thành tiên nhân đệ nhất. Phu nhân, bàn tính đánh đến bạch bạch vang, nhưng là gặp được nắm tay đại, ngang ngược, hết thể liền đều là bạch tính kế, lao hoàng đế sợ tới mức chân mềm, song tấn chạy xuống mồ hôi như hạt đậu nhi. Một câu cũng nói không nên lời. Phương Chi vô vỗ tay tiến lên, nhìn run rẩy lão hoàng đế cảnh cáo nói, hôm nay chúng ta tới, chính là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Đệ nhất, không thể bởi vì các ngươi tư dục tham lam phát động chiến tranh, nếu là khởi xướng chiến tranh, các ngươi toàn bộ hoàng tộc chính là diệt vong ngày. Đệ nhị, đừng nghĩ cấp một Hướng Phong đưa nữ nhân, đó là đối ta bất kính, đối ta ba cái hải tử miệt thị, cho nên, nếu lại có một lần, ngươi liền đi âm tào địa phủ đưa tin đi. Nói xong, nàng đem bọn nhỏ từ trong không gian mang ra tới, tiểu bao tử phóng xuất ra một loạt băng nhận phiêu phủ ở không trung, đường bao nhi là lưỡi dao gió, đậu bao nhi tác dùng tinh thần đem tôn trong thần điện bài trí tất cả đều chuyển qua không trung phiêu đãng. Như vậy chẳng huống, sợ tới mức những cái đó các đại thần hai đầu gối quỳ xuống, cuối cùng lao hoàng đế cũng thần phục mà quỳ xuống, cũng đáp ứng tuyệt không phát động chiến tranh, cũng không dám nữa cấp một Hướng Phong đưa nữ nhân vân vân. Chỉ là, khi bọn hắn trộm ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện phía trước đã không có một bóng người, nào còn có kia người một nhà tăm hơi. Phương Chi dùng thuấn di đem người một nhà mang ra hoàng cung, đi vào một rừng cây, làm ba cái hải tử đều tiến vào không gian nghỉ ngơi, hoặc là chơi những cái đó tân mua món đồ chơi. Hai vợ chồng liền ngự kiếm phi hành, hướng Nhạn Linh Quốc một cái khắc thành trì bay đi, nếu tới, tổng phải hảo hảo chơi một chút, cũng thuận tiện làm bọn nhỏ dài hơn điểm kiến thức. Cứ như vậy, người một nhà đi đi rừng rừng, đem Nhạn Linh Quốc chơi không sai biệt lắm, sau đó một Hướng Phong lại mang theo bọn họ đi Đại Lương Quốc thủ đô, lần trước đi đều không có như thế nào dạo, lần này liền bổ thượng. Nửa tháng qua đi, một Hướng Phong liền mang theo lão bà hài tử hướng trong nhà bay đi. Phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, còn chưa tới chạng vạng, liền nhìn đến Tề Vân Sơn, một Hướng Phong đối Phương Chi nói, hiện tại chúng ta có thể phi hành, có phải hay không nên đi đỉnh núi nhìn xem. Phương Chi cảm thấy bọn họ tu hành còn thực thiện, nếu là thật gặp được tiên nhân, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm, liền nói, ngươi không nói chờ bọn nhỏ lớn lên chút sao. Thế nào nóng nảy? Ân, sẽ không chế phi kiếm, liền có điểm nóng nội, tính. Chúng ta vẫn là chờ bọn nhỏ lớn lên chút, lại đi Tề Vân ngọn núi đỉnh nhìn xem đi, đến lúc đó, chúng ta tu vi cũng đều lên rồi. Phương Chi gật gật đầu, nhìn Tề Vân Sơn kia mây trôi quay chung quanh đỉnh núi không nói gì, trong lòng lại nói, nơi đó thật là đi thông tu tiên giới con đường sao. Vẫn là đi vào yên lặng chỗ, một Hướng Phong làm phi kiếm rơi xuống, sau đó đem kiếm thu hồi, Phương Chi đem xe ngựa lấy ra tới, lại đem ba cái bánh bao tiếp ra tới. Một Hướng Phong liền vội vàng xe ngựa, người một nhà cười nói hướng trong nhà đi đến. Vương gia đại viện đã cái hảo, đại môn nhắm chặt, nhìn dáng vẻ liền chờ chuyển nhà, nhà mình cổng lớn Ngô Đại Tráng đứng ở nơi đó, đang ở cùng dì Hương Đường thư sinh bọn họ cười nói, nhìn thấy một Hướng Phong vội vàng xe ngựa trở về, trong mắt đều thiếu chút nữa kinh rớt, lời này là nói như thế nào. Bọn họ nhưng vừa trở về không mấy ngày a, công gia như thế nào liền đã trở lại đâu. Không phải muốn đi Nhạn Linh Quốc tìm hoàng đế lao nhân tính sổ sao. Không nói đường thư sinh bọn họ như thế nào kinh ngạc, liền nói vương gia đại viện liền chờ Phương Chi trở về, liền bắt đầu chuyển nhà. Đương nhiên, quá võ thành vương gia người, cũng đều dốc toàn bộ lực lượng, mênh mông quần quận mà trở lại Triệu gia thôn tới phong ấm. Vương gia thôn nhị thúc Vương Thạch Sơn nghe được tin tức sau, rất là sốt ruột, nhưng là hắn không dám ra vương gia thôn, sợ không nghe lời, bị vương lão thái cấp trừ tộc. Bất quá Vương Kim Lai Vương Ngân Lai bọn họ vẫn là hồi thôn vấn an hắn, nghe nói hắn khóc chính là nước mắt và nước mũi giàn rủa, duy nhất nguyện vọng chính là tưởng đi theo Vương Láo Thái bọn họ ở tại Triệu Gia Thôn. Nhưng là nguyện vọng này Vương Láo Thái không có đồng ý, bởi vì Vương Láo Thái một khi làm quyết định, tuyệt không sẽ thay đổi, Vương Thạch Sơn đành phải đã chết này phân tâm, thành thật mà ở Vương Gia Thôn dưỡng lão. Bóng câu qua khe cửa, năm tháng như thoi đưa, nhoáng lên 6 năm qua đi. Phương Chi đĩnh bụng to, không màng bên người một Hướng Phong khuyên bảo, đứng ở cửa, chính hướng thị trấn phương hướng nhìn xung quanh. Tiểu bao tử cùng đậu bao nhi đều là huyện thành khảo thí đi, đây là bọn họ lần đầu tiên kết cục, chỉ là hai đứa nhỏ tuổi tác quá tiểu, cũng không biết có thể hay không chịu được tới, mặc kệ bọn họ hay không có được dị năng, đương nương đều là muốn đi theo sốt ruột. Hảo, nhìn xem liền trở về đi, nói nữa. Bọn họ trở về chắc chắn có người bẩm báo cho ngươi. Một Hướng Phong lau một phen trên trán mồ hôi mỏng nói, mấy ngày nay chính là dự tính ngày sinh, hắn tâm đều dẫn theo, Phương Chi là lớn tuổi sản phụ, thêm chi này một thai hoài còn thực không dễ dàng, cho nên từ thê tử mang thai bắt đầu, hắn liền không như thế nào ngủ quá kiên định giác. Ai, cũng không biết thế nào. Tiểu bao tử đi khảo còn có thể nói được qua đi, đậu bao nhi cũng đi theo đi làm gì. 3 năm sau ở đi khảo cũng không muộn a. Thật là làm người sốt ruột, Phương Chi đỡ bụng, chậm rãi hướng trong đi, trong miệng lẩm bẩm nói, Đường Bao Nhi cùng Chiến Thắng trở về cũng nên đã trở lại đi. Hiện tại cánh đều ngạnh, nói chạy liền chạy, chảo đều chảo không được. Người đương nhiên chảo không được, hoài hài tử thân mình trọng, sao có thể vận dụng dị năng, hảo, đừng nhọc lòng, trước đem chính ngươi cố hảo là được, trường thi bên kia, cha ta cùng cha ngươi đều cùng đi, cùng đánh giặc dường như, ngươi còn lo lắng cái gì à. Một Hướng Phong đỡ Phương Chi cánh tay chậm rãi hướng hậu viện đi, biên đem trên đường hòn đá nhỏ tử đá văng ra biên nói. Này 6 năm biến hóa rất lớn, không nói Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi trưởng thành xinh đẹp nho nhỏ thiếu niên, liền nói Vương Bảo Lai ra đồ trở về, thế nhưng mang về một cái võ công cực cao đại mỹ nữ, đương nhiên, vẫn là kiều đoạn, sư huynh sư muội chi gian về điểm này chuyện này. Dựa theo hiện tại Vương gia địa vị, cưới võ lâm nữ hiệp giống như có điểm không xứng đôi. Đối với Vương gia người đều không chú ý này đó, nguyên bản chính là nông dân xuất thân, cho nên đối với môn đăng hộ đối gì, một chút đều không coi trọng, đặc biệt là Kỳ Tiểu Niệm, nàng cùng Vương Thạch Trụ cảm tình thực hảo, coi trọng chính là vợ chồng son chi gian có phải hay không hợp nhau. Nhìn đến xinh đẹp lanh lẹ lại võ nghệ cao cường nhũ nhũ, liền lập tức cao hứng mà lôi kéo nhân ra tay hỏi đông hỏi tây, liền thiếu chút nữa nói, ngươi nếu là thích nhà ta Bảo Lai à, liền chạy nhanh đính hôn đi. Trên đường Vương Bảo Lai cùng Nhu Nhu về sơn môn một chuyến, việc hôn nhân liền tính là định ra tới, Nhu Nhu cha là một lão nhân sư đệ, bối phận có điểm loạn, nhưng cũng không có ảnh hưởng hôn sự, chỉ có một lão nhân cảm thấy có điểm biến yếu. Bất quá, nhìn đến sư tổ ăn mặc màu trắng trường bào, giống lao thần tiên mà phiêu nhiên tới tham kiến đồ tôn hôn lễ sau, hắn liền không nói cái gì, bởi vì sư môn bị Vương Bảo Lai ảnh hưởng. Từ nguyên lai võ công môn phái tiến hóa thành tu tiên môn phái. Thành hôn sau, Níu Níu năm thứ 2 liền sinh hạ một cái đại béo nhi tử, chỉ là hài tử vừa mới 1 tuổi, hai vợ chồng liền mang theo về sơn môn đi, nói là cho lão tổ nhìn xem, giúp đỡ xoa bóp thân cốt, này không, vừa đi chính là đã hơn 1 năm, Đường Bao Nhi liền cùng Chiến Thắng trở về trộm đi sơn môn tìm bọn họ đi, nói là tưởng tiểu Vương Ưu, kỳ thật là ở nhà ngốc phiền. Vương Bảo Lai nhi tử đại danh kêu Vương Từng Ngưu, nhũ danh kêu Vương Ngưu, bởi vì Ngưu Ngưu ra liền nàng như vậy một cái con gái duy nhất, cho nên liền đem Ngưu họ thêm ở tên. Vương Thạch Trụ rất là vui sướng, nói bọn họ tái sinh một cái nhi tử sau, có thể họ Ngưu, vì thế như vậy không có sinh ra hải tử tên đã kêu Ngưu Tường Vương. Phương Chi một đầu hát tuyến, Ngưu Tường Vương, còn Ngưu Ma Vương đâu. Đường Bao Nhi này vừa đi, chính là 2 tháng, tính kế nhật tử, cũng nên đã trở lại. Cung ra sân đã cái không sai biệt lắm, chỉ chờ thời tiết ấm áp, phơi nắng là có thể dọn đi vào. Cung Minh Kỳ tin để ra rất nhiều lần, nói hắn đại ca tưởng trước đem 2 đứa nhỏ hôn sự định ra tới, 2 hài tử tuổi tác lớn, không có danh phận, tổng như vậy ở bên nhau hôn cũng không dễ nghe Một Hướng Phong cười nói. Đường Bao Nhi chính là không nói ra, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, muốn nói khảo nghiệm đi, 6 năm, thời gian cũng đủ lớn lên, ở khảo nói. Chỉ sợ cũng muốn đem người nướng hổ Phương Chi cũng đi theo cười rộ lên nói. Đúng vậy, lần này trở về, liền đem việc này định ra đến đây đi, dù sao 2 tên ra hỏa dại nắng dầm mưa, cảm tình rất là thâm hậu, Phó Dương vài lần tưởng gia nhập đi vào, đều không có thực hiện được Một Hướng Phong nói đến việc này, nhịn không được cười ha ha lên. Phương Chi cũng đi theo cười, lắc đầu nói, Phó Dương muốn kế thừa tước vị, Phó Vương gia căn bản không có khả năng làm hắn đi ra ngoài chạy loạn. Cũng chính là Phó Dương một bên tình nguyện, Phó Vương gia chính là phải cho hắn tuyển cái có gia thế nữ hài. Ai, ngươi nói Phó Vương gia, khi không thường lại đây đi theo tu luyện, nhưng là tâm thái vẫn như cũ thoát ly không khai những cái đó thế tục đồ vật, còn không bằng thế tử gia Phó Kỳ Tuấn xem đến khai đầu Phó Kỳ Tuấn bởi vì ở Tân Hoàng đăng cơ trước, chạm đúng rồi đội ngũ, cho nên cũng không có bị lan đến, còn ở Một Hướng Phong đề cử hạ trở thành trọng thần. Nhưng là mấy năm nay hắn có thoái ẩn chi ý, nghĩ tới Triệu Gia Thôn tu thân dưỡng tính, cũng bồi bồi nhi tử. Chúng ta Triệu Gia Thôn đều mau trở thành thiên nhiên viện dưỡng lao, phàm là năm ngoái tuổi người, đều hướng nơi này chạy, giống như tại đây trụ là có thể trường sinh bất lao dường như Phương Chi rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ ra kỳ ngộ, làm nơi này trở thành phồn hoa phố xá sâm ướt, nào còn có thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Khó nhất đương, chính là Liên Sơn huyện huyện lệnh. Này không, lần này huyện thí, cha ta cùng cha ngươi đều đi, còn có rất nhiều quan to hiển quý người cũng đều đi, vì chính là cùng cha ta cùng cha ngươi lôi kéo làm quen, muốn biết như thế nào mới có thể tu luyện thành tiên, ha ha ha ha, An cùng với Đường Thư Sinh hai người, còn không biết vội thành cái dạng gì như đâu. Một Hướng Phong có điểm vui sướng khi người gặp họa. Phương Chi chừng hắn một cái, tâm nói, còn không phải là ghen ghét kia hai người trở thành muội phu cùng cậu em vợ sao. Biết ngươi thưởng thức Đường Thư Sinh, chỉ tiếc ngươi không có muội muội à, chỉ có thể nhìn làm bắt cấp. Đường Thư Sinh cưới chính là An cùng huyện lệnh muội muội, hiện tại đã có một nhi một nữ, này đoạn duyên phận có điểm như là thoại bản tử viết như vậy. Thư Sinh cùng quan gia tiểu thư ở chùa miếu ngẫu nhiên gặp được, xuân phong phơ phất mưa phùn triền miên, hai người cùng tồn tại dưới một mái hiên tránh mưa, sau đó lẫn nhau trong lúc lơ đãng mặt mày đưa tình, liền thành tiểu một đoạn giai thoại. Phương Chi rất là phun tào hồi lâu, vì mau không có ăn chơi chắc táng thiếu gia đùa giỡn tiểu thư tiết mục, Thư Sinh động thân mà ra bên vực lẽ phải, sau đó Thư Sinh bị đánh trọng thương, tiểu thư dứt khoát kiên quyết tiến đến cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố, Thư Sinh thương thế truyền hảo, cưới tiểu thư làm vợ, tiểu thư loại này sinh vì Thư Sinh người, chết vì Thư Sinh quỷ tinh thần cùng đại nghĩa, trở thành thiên hạ nữ tử mẫu mực, càng là thanh niên tài tuấn lý. Tường bạn lữ, Nô Đại Tráng cũng thành ra, chỉ là nhân gia rất là thế tục, không có nhiều như vậy phong hoa tuyết nguyệt, truyền thuyết là ở Tề Vân trấn trên, mộ nam đại mã kim đao mà giống con cua mà đi đường. Kết quả gặp được đồng dạng cường tráng khí phách bưu hãn, giúp đỡ cha áp hóa làm buồn bán vũ lực giá trị tương đối cao Dương Nho Nhỏ. Ở hoành hành chung, hai người phanh đụng phải, Nô Đại Tráng tưởng cái nam nhân, liền ôm quyền thi lễ nói, xin lỗi, tại hạ không có nhìn đến vị này huynh đài đi tới. Thất lễ chỉ là hắn nói xong ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt lại là căng phồng ngực. Dương Nho Nhỏ mới đầu đối người nam nhân này rất có hảo cảm. Chính là đương nhìn đến Ngô Đại Tráng nhìn chằm chằm địa phương, liền nổi giận, ở Ngô Đại Tráng còn không có phản ứng lại đây khi, đã bị nhân gia ném đi trên mặt đất, thành thạo mà dùng trên người roi dài đem hắn trói lên, trong miệng còn tắc một phen mã liêu, thiếu chút nữa không đem hắn sát tử. Nếu không phải Lưu Lưu mới vừa tiếp theo cha mẹ trở về, thấy Ngô Đại Tráng chật vật hình dáng, nói không chừng hắn không bị sát tử cũng sẽ bị sát vượng. Sau lại, Dương Nho Nhỏ tới Triệu Gia thôn nhận lỗi, Nô Đại Tráng như hống hống không muốn phản ứng nhân ra, Phương Chi đành phải ra mặt giúp đỡ điều đình, chính là Nô Đại Tráng cùng một nhận bọn họ khoác lác nói, lại làm Dương Nho Nhỏ nghe vừa vặn. Toàn bộ chính là cái nam nhân bà, nếu không phải trước ngực phình phình túi tắc, ai cũng nhìn không ra nàng là cái gì, bất quá, ít nhiều trước ngực có hai đống thịt, nếu không, tấm tắc. Vì thế, hắn lại một lần bị Dương Nho Nhỏ đả đảo, trên đầu còn dẫm lên cái bảy tấc đại kim liên. Lần này Ngô Đại Tráng ở nhà mình trước cửa ném mặt, bò lên khi thiếu chút nữa trợn trắng mắt, thẹn quá thành giận mà ngao nhào lên đi, tưởng đánh bạc tánh mạng cùng Dương Nho Nhỏ đánh nhau, kết quả trước mặt xuất hiện một con bảy tấc đại kim liên, đem hắn tiến lên con đường ngăn trở. Dương Nho Nhỏ kim kê độc lập mà cảnh cáo nói, ta ở quê hương lập được thề, phàm là chủ động chiều ta liên tục khiêu chiến ba lần, còn bị ta đánh bại, liền phải cưới ta, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ngươi may mắn mà đã có hai lần so chiêu cơ hội, vẫn là tất cả đều thất bại, nếu lại lần nữa ra tay, nhưng chính là lần thứ ba, đến lúc đó ngươi liền phải cưới ta, mặc dù có thê tử, cũng muốn hưu thê cưới ta, không có thê tử có di nương, muốn lập tức đem di nương tông cổ rất cưới ta, không có thê tử, cũng không có di nương, vậy chuẩn bị xính lễ cưới ta đi. Nô Đại Tráng lập tức như là bị ma pháp định trụ thân hình. Bảo trì đi phía trước hướng giữ tận tư thế không dám núp đích, mọi người nhịn không được cười ha hả, nhưng mà chính là cuối cùng, hắn hạ bàn không xong, bị tiếng cười chấn chân có điểm phát run, thêm chi hai chân tư thế có điểm biến ưu, đứng thẳng không xong, liền bổ nhào vào bảy tấc chân to thượng. Như vậy đột phát một ôm, làm Dương Nho Nhỏ cũng lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc nếu là đánh tiếp, kia đã có thể muốn bàn chuyện cưới hỏi, nàng ngây người hết sức, bị Ngô Đại Tráng ôm cái lảo đảo. Ít nhiều nàng kịp thời thanh tỉnh, vừa quay người muốn đem Ngô Đại Tráng đạp lên dưới chân, ai ngờ Ngô Đại Tráng lại đột nhiên bung ra nàng chân, tưởng ngay tại chỗ một lần, né tránh nàng tập kích, hoặc là né tránh này đánh thua liền phải cưới nhân ra nước đủ, chính là, Dương Nho Nhỏ lại bởi vì đột nhiên, không trọng thân mình một nghiêng oai ngã xuống đất, vì thế, ở mọi người chứng kiến hạ, hai người thực bất nhã lăn đến một chỗ, đặc biệt là vẫn là nữ thượng nam hạ. Hào đi! Cái kia màn ảnh Phương Chi vẫn luôn không dám tưởng, mỗi lần tưởng mỗi lần đều nhịn không được mà cười to, bởi vì Dương Nho nhỏ đang ở đè ở Ngô Đại Tráng trên mặt, mà một con bảy tấc chân to, vừa lúc cái ở Ngô Đại Tráng tiểu đệ chỗ, phảng phất chân một câu gì, vậy gì. Nay tư thế, tấm tắc, chính là hai vợ chồng làm chuyện đó thời điểm, đều bãi không ra cái này tạo hình. Vì thế, bốn phía tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người đôi mắt đồng thời mà xem bày ra ái muội tư thế hai người, sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Vẫn là Phương Chi ở kiếp trước kiến thức rộng rãi, đối với như vậy ngoài ý muốn phát sinh ở trước công chúng quá mức thân mật, không có quá khiếp sợ, liền tiến lên đánh vỡ yên tĩnh, đối với ngây ra như phông mọi người phất tay xua đuổi nói, mọi người đều tan đi, nam nữ việc nhi vẫn là làm đương sự chính mình giải quyết hảo nói xong, lại túi đầu hảo tâm mà đối Dương Nho nhỏ nhắc nhở nói, cái kia Dương đại đương gia, ngươi như vậy thời gian trường, sẽ đem Ngô đại đương gia buồn chết. Mọi người liền nhẫn cười mà lập tức giải tán, nhưng đều giấu ở nơi bí ẩn, lén nhìn bên này động tĩnh. Dương Nho nhỏ vội vàng xoay người lên, nguyên lai khí phách bắn ra bốn phía nữ hán tử, nháy mắt biến thành đại điểu y y người trạng, e lệ ngượng ngùng nói, ngươi khiêu chiến ba lần đều thất bại, chuẩn bị xính lễ đi. Nô đại tráng mới vừa hoán quá khí tới, mồm to mà hô hấp mới mẻ không khí, kết quả nghe được lời này sau, một hơi tạp ở yết hầu trung, hoa lệ lệ mà ngất đi. Nửa tháng sau, Nô Đại Tráng bị hảo xính lễ, đi theo Dương Nho nhỏ hồi nhà nàng ở nông thôn xính, chỉ là trong lòng khó chịu, liền tưởng trước tiên nhập động phòng, như vậy cũng có thể ở các huynh đệ trước mặt tìm về điểm thể diện, vì thế ở nửa đường thượng trộm lưu tiến nhân ra khuê phòng. Kết quả, đánh không có đánh quá, đành phải lâm thời thay đổi sách lược biến thành chơi xấu, còn không được, liền tăng lớn chơi xấu lực độ, trở nên mặt dày mày dạn, kết quả vẫn là bị Dương Nho nhỏ một chân đã ra tới. Nghe nói đêm tân hôn, Nô Đại Tráng muốn phiên Vân Phúc Vũ hảo hảo trừng trị cái này bạo lực thê, đương nhiên, là nương men say, bất quá, theo nghe chân tường người ta nói, giống như hắn không thắng rượu lực, lại hơn nữa đối bạo lực thê sợ hãi, kia đổ vật thế nhưng không ngẩng đầu, vẫn là Dương Nho nhỏ cân quắc không nhường tu mi, xoay người đi lên, nữ áp nam, thành công khiêu khích thành công, lúc này mới hoàn thành đêm động phòng hoa chúc nên làm quan trọng sự tình. Vì thế, Nô Đại Tráng từ một cái oai phong một cõi thổ phỉ lão đại, thành hôn sau, liền biến thành tiêu chuẩn thê nô. Mục nhận bọn họ cũng đều lục tục mà thành hôn, sau đó liền đều ở Triệu gia thôn nơi này an gia, đồng thời đem cha mẹ cũng đều nhận được nơi này dưỡng lao. Từ 6 năm trước từ Mê Tung Sơn ra tới, đại gia liền đều bắt đầu luyện tập dẫn khí nhập thể, vì thế một hướng phong làm đường thư sinh lặng lẽ sáng lập Mê Tung Phái, phàm là tu luyện Mê Tung Phái tiên pháp. Đều là Mê Tung đệ tử, chỉ là tiến vào Mê Tung phái, yêu cầu thực nghiêm, không chỉ có xem tư chất, còn muốn xem nhân phẩm. Vương Phúc Lai, Vương Tài Lai bọn họ nguyên lai đều từng có dị năng, cho nên học tập lên tương đối thông thuận, hiện tại lại đều có thể đủ dẫn khí nhập thể. Lần này kết cục, không chỉ có Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi, còn có Vương Tường Đống Cập Lâm Hãn, Vương Tường Bằng bị Vương Bảo Lai nhị sư thúc coi trọng, bị mang vào sơn môn tu luyện võ công đi. Phó Dương muốn kế thừa tước vị, Phó Vương gia không nghĩ làm hắn cùng dân tranh đoạt kia chân quý danh ngạch, hắn liền không có đi theo đi kết cục khảo thí. Tiểu Bao Tử nguyên bản cũng không cần đi khảo, chỉ là trở thành tú tài, vì trong nhà miễn thuế, trở thành hắn chấp niệm, sợ về sau ở tiên đồ thăng cấp thượng sinh ra tâm ma, cho nên khiến cho hắn khảo trận này, ở hướng lên trên, liền không cần đi. Tề Vân Trấn nơi này biến hóa cực đại, không nói thị trấn đã mở rộng đã có hai cái huyện như vậy lớn. Liền nói dân cư cũng dày đặc sắp trở thành phủ thành dân cư số lượng, mặc dù phát triển nhanh như vậy, cũng không có sửa tên, hoặc là thành lập thành trì, bởi vì nơi này có tiên nhân cư trú, ai cũng không nên tới nơi này quấy rối. Có thể nói, nơi này thật đúng là như thế ngoại đảo nguyên an bình bình tĩnh. Triệu gia thôn còn cơ bản bảo trì nguyên lai bộ dáng, bởi vì một hướng phong không cho phép ngoại lai dân cư tới nơi này cư trú, có thể đi Tề Vân Trấn bên kia mua đất xây nhà. Có thể đi thôn bên cư trú, nhưng là Triệu gia thôn không được, rốt cuộc bọn họ yêu cầu cái an tĩnh hoàn cảnh tu luyện. Tề Vân Sơn, ở Phương Chi không có mang thai dưới tình huống, hai vợ chồng thường vào núi chuyển động, chỉ là không dám đi đỉnh núi, bất quá cơ lang dẫn dắt hạ, đem trong núi năng lượng quả hoặc là năng lượng thạch đều tìm ra tới. Mê Tung Sơn chân chính trở thành thí luyện nơi, bọn họ mỗi năm đều sẽ đi nơi đó chuyển một vòng, theo bọn họ tu luyện cấp bậc đề cao. Mê Tung trong núi biến dị thú cùng thực vật biến dị cũng đều tăng cường, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đối với đề cao tu vi rất có trợ giúp. Phương Chi cùng Một Hướng Phong đang từ từ mà trở về đi, liền thấy Kỳ Tiểu Niệm cùng Nhị Tẩu Hứa Vãn bước nhanh đi tới, còn không có đi đến trước mặt, Kỳ Tiểu Niệm liền bắt đầu cở trách lên, ngươi nhìn ngươi, bụng lớn như vậy còn chạy loạn, nếu là xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào hảo. Bao lớn số tuổi còn như vậy không cho người bất lo, lại quá 2 năm, ngươi đã có thể phải làm nãi nãi. Tiểu Bao Tử năm nay 1 tuổi mau 13 tuổi, như vậy tuổi mụ cũng chính là mau 14 tuổi. Như vậy tuổi ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Phương Chi muốn bắt đầu thu xếp đính hôn, theo Hạ Ma Ma nói, kinh thành thế gia quý tộc, lớn như vậy nam hài đều phải chuẩn bị cấp an bài thông phòng, muốn bắt đầu hiểu biết nhân sự. Phương Chi đối chuyện này phun tào hồi lâu, cùng Một Hướng Phong thương nghị Tiểu Bao Tử hôn sự làm sao bây giờ. Bọn họ một nhà chính là muốn vượt qua Tề Vân Sơn, cưới thê tử không có tu vi, định là không có cách nào đi theo đi. Sau lại, Tiểu Bao Tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mà cùng Một Hướng Phong nói, cha, hôn sự không cần quá sốt ruột, chờ vượt qua Tề Vân phía sau núi đang nói đi. Một Hướng Phong biết hắn ý tứ, sau khi đi qua, nếu yêu cầu ở bên kia định cư, lại ở bên kia nói cập hôn sự. Phương Chi nghe nói sau cũng tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc nơi này sẽ không cư trú bao lâu thời gian, vẫn là qua bên kia nhìn xem sau lại định. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Phương Chi thế nhưng mang thai, làm một dị năng giả, mang thai cơ suất vốn là rất thấp, thêm chi Vương Phương Chi thân thể lỗ lã quá lớn, sinh xong đậu bao nhi liền điên khủng, mặc dù Phương Chi đi vào sau vẫn luôn điều trị, nhưng cũng không có nghĩ tới có thể mang thai sinh con. Đang lúc cả nhà chờ Tiểu Bao Tử huyện thí xong, liền đi vượt qua Tề Vân Sơn khi, Phương Chi lại có thai, đặc biệt là này thai hoài thời điểm liền không xong, có thể là cơ thể mẹ dị năng quá mức với cường đại, đối hài tử đánh sâu vào quá nặng, cuối cùng không có cách nào, Phương Chi không dám vận dụng dị năng, chỉ có thể ở trong cơ thể tuần hoàn dị năng, vì chính là bảo hộ này không bất lo ra hỏa. Nàng thông qua nội coi, muốn nhìn một chút hài tử tình huống, chính là nhân gia bảo trì thần bí. Thế nhưng mượn dị năng hình thành xương mù trạng cái chán, che đậy tiểu thân thể. Chỉ là, vì mau là 2 khối xương mù trạng cái chán đâu. Chẳng lẽ lại là song bào thai? Hai tử ở trong bụng từng ngày lớn lên, Phương Chi càng xác thực chính mình suy đoán, bởi vì bụng không phải giống nhau đại. Một Hướng Phong từ Phương Chi mang thai, hắn liền tổng làm một giấc mộng, đầu tiên là xương mù mênh mông, cái gì đều thấy không rõ, chỉ nghe thấy nho nhỏ tiếng tim đập, bất quá thực yếu ớt. Như là tùy thời đều có thể biến mất. Sau lại liền nhìn đến 2 luồng di động sương mù, nhìn thấy hắn tới, lập tức nhào lên tới, không chỉ có cùng hắn thân thiết còn cùng hắn chơi trốn miêu miêu. Chỉ là, theo này 2 luồng sương mù biến đại, thế nhưng hiện ra một loại năng lực, đó chính là có thể nhìn đến qua đi, nhìn đến hắn sau khi sinh trải qua, Triệu Nhị Hưu đem bị thương thị vệ giết chết, đem hắn cướp đi, sau đó trở lại Triệu gia thôn sau sinh hoạt. Làm hắn tiếc nuối chính là, nhìn đến mẹ đẻ chỉ là cái mông lung hình ảnh, khuôn mặt mơ hồ, này hẳn là bởi vì trẻ con thị lực còn không có phát dục kiện toàn duyên cớ. Này đó cảnh trong mơ, làm hắn đối chưa sinh ra hài tử có kỳ mong, chỉ là không biết này đó thật là cảnh trong mơ, vẫn là hài tử sở có được siêu năng. Có một đoạn thời gian, hắn không có đang nằm mơ, cũng không có nhìn thấy này 2 luồng xương trắng, chính là, ở Phương Chi mang thai 7 cái nhiều tháng sau, hắn lại ở trong ngộng gặp được. Đã lâu không gặp mặt, xương trắng cùng hắn rất là thân thiết, sau đó liền bắt đầu biểu hiện siêu năng lực, đem Tiểu Bao Tử cùng Đường Bao Nhi trưởng thành trải qua, hiện ra ở hắn trước mặt. Một Hướng Phong liền xác định, trong bụng hài tử, có hiểu biết người khác dĩ vãng trải qua dị năng. Có như vậy đích xác định, hắn không biết là nên hỉ hay nên buồn, hỉ chính là, loại năng lực này muốn hiểu biết một người thật là quá đơn giản, ưu chính là, loại này dị năng có thể hay không cấp hải tử mang đến nguy hiểm. Sau đó hắn liền mỗi ngày đều bắt đầu nằm mơ, ở trong mộng không chỉ có nhìn thấy Đậu Bao Nhi khi còn nhỏ trải qua, còn thấy Vương Tài Lai từ nhỏ đến lớn trưởng thành quá trình, theo sát chính là đổi mới hoàn toàn nhị thủy, lại chính là Hạ Ma Ma cùng Hứa Vãn. Sau lại hắn tổng kết, phàm là Phương Chi ban ngày với ai nói chuyện lâu rồi, đặc biệt là tứ chi tiếp xúc thượng, người nọ trải qua liền đều bị sương mù nắm hiểu biết đi. Cũng thông qua trong ngộng hình ảnh, triển lãm cho hắn. Việc này hắn không dám đối với Phương Chi nói, sợ nàng sợ hãi, sợ nàng đối hải tử có kiêng kỵ, còn đừng nói, nhìn nhiều người như vậy trưởng thành trải qua, chính là không có nhìn đến Phương Chi, không biết là hài tử ở Phương Chi trong bụng không có cách nào xem xét, vẫn là không muốn đem mẫu thân trải qua triển lãm ra tới. Nương, ngài như thế nào lại nói chuyện này nhi? Phương Chi cười đối Kỳ Tiểu Niệm nói, tiểu bao tử mới bao lớn a? Ta nhưng không nóng nảy đương bà. Hứa Vãn nhịn không được cười nói, nhân ra đều ngóng trông sớm một chút ôm tôn tử, chỉ có ngươi ý tưởng không giống nhau. Đang ở cười nói, Phương Chi đột nhiên cảm giác được bụng đi xuống truy, đồng thời còn bắt đầu đau đớn. Phương Chi tay chặt chẽ mà bắt lấy một hướng phong, sắc mặt có điểm tái nhợt, vội vàng nói, ta giống như sắp sinh. Một hướng phong tức khắc sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, cường tự chấn định, đem Phương Chi bế lên, liền hướng phòng sinh chạy tới, vừa chạy vừa kêu, nương, nhị tẩu, mau đem bà mụ gọi tới, còn có đại phu, Phương Chi mau sinh. Vì thế, một công gia trong phủ, tức khắc loạn cả lên. Phòng sinh là Phương Chi chính mình chuẩn bị, ở nàng mang thai khi, nàng liền bắt đầu mà sống hài tử làm chuẩn bị, không chỉ có phòng sinh tiêu độc, còn có khăn trải giường chăn đều phải trước tiên phơi nắng sát độc, đương nhiên, còn đem bà mụ nhận được trong nhà, cộng đồng tham thảo sinh sản khi các loại vệ sinh yêu cầu. Đi vào phòng sinh, Phương Chi bụng không đau, nàng xoa xoa trên mặt hãn, bắt đầu nội coi trong bụng tình huống, hai luồng xương mù biến loãng, mơ hồ có thể nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa thân ảnh, đang chuẩn bị xếp hàng ra bên ngoài tế đâu, nàng không khỏi nở nụ cười, chỉ là không đợi khỏe miệng nàng nít lên, liền thấy hai tên gia hỏa tâm hữu linh tê, đồng thời động tay nhỏ một chút, sau đó xương mù nắm lại đưa bọn họ bao phủ. Phương Chi khí cắn răng nói, có cái gì thẹn thùng a? Một hồi các ngươi ra tới ta không phải thấy được. Trả lời nàng là tiểu thủ tiểu cước lộn xộn, cái bụng thượng lập tức cố lấy vô số bọc nhỏ bao. Nói cho các ngươi, đều cho ta hảo hảo thuận sản, ai muốn dám lung tung duỗi cánh tay duỗi chân, nhìn ra tới sau lão nương như thế nào thu thập của các ngươi. Phương Chi tiếp tục đối với bụng giống, làm một hướng phong cảm giác buồn cười không được. Một hướng phong dùng bàn tay to vuốt ve cái bụng, nhẹ giọng nói, nhi tử à, đừng làm cho ngươi nương quá bị tội. Ngoan ngoan à, một hồi cha ôm các người à. Hai cái tiểu gia hỏa dùng nắm tay hoặc chân đáp lại một chút, sau đó Phương Chi bụng lại đau, nhìn dáng vẻ hài tử nghe hiểu một hướng phong nói, sốt ruột muốn ra tới. Đương nhiên, đây là một hướng phong ý tưởng, hắn bởi vì ở trong ngộng khi không thường cùng bọn nhỏ ngọn nhi, cho nên dựa vào trực giác cảm thấy, hài tử có thể nghe minh bạch lời hắn nói. Ba mụ tới, muốn thỉnh một hướng phong đi ra ngoài, nhưng là một hướng phong không yên tâm. Này mấy tháng ở trong ngộng cùng hài tử câu thông, hắn cảm thấy chính mình tại đây, khi không thường nói lời nói, hài tử sẽ thực thuận lợi mà sinh ra, như vậy không chỉ có làm Phương Chi thiếu bị tội, còn làm bọn nhỏ thiếu nguy hiểm. Không biết là một hướng phong tại đây, cho Phương Chi rất nhiều dũng khí cùng lực lượng, vẫn là bọn nhỏ nghe được một hướng phong thanh âm, liền vội chạy ra cùng phụ thân đoàn tụ, vì thế, Phương Chi lần này sinh sản đã thuận lợi lại mau, không đau bao lâu thời gian. Liền sinh hạ hai cái đại béo tiểu tử. Vì thế, việc này truyền ra đi sau, một công gia hình tượng ở nữ nhân trong lòng lại đề cao một mảng lớn, cuối cùng hình thành một loại tín ngưỡng, phàm là hoài thượng hài tử phụ nữ, đều bắt đầu cung phụng một công gia, mỗi ngày thắp hương thăm viếng, hy vọng ở sinh sản khi có thể được đến một công gia bảo hộ cùng lực lượng. Qua hồi lâu, một hướng phong mới nghe nói việc này, làm cho hắn dở khóc dở cười, hắn không thích bị người cung phụng, như là chính mình đã qua đời, càng không thích trở thành như vậy nhân vật cung phụng, như là phòng sinh chấn vật, nghĩ như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Phương Chi cũng cảm thấy khó chịu, nhà mình trượng phu, dựa vào cái gì đi cho các nàng hộ giá hộ tống. Đặc biệt vẫn là mang thai sau, như là ỷ lại trượng phu dường như, càng làm cho nàng không tiếp thu được chính là, có nhân sinh sản khi, còn đem pho tượng đặt ở phòng sinh, giống như là một hướng phong ở bên cạnh nhìn. Vì thế xoay chuyển đối một hướng phong tín ngưỡng hoạt động như vậy triển khai, đương nhiên, đây là lời phía sau. Tiểu bao tử cùng đậu bao nhi ở Liên Sơn huyện đợi 2 ngày, bảng đơn ra tới, tiểu bao tử xếp hạng thứ 8, trở thành tân gia lò tú tài lao gia, đệ nhất danh là Lâm Hãn, cái này không phải ngoài ý muốn, từ Lâm Hãn tiến vào Phương Hữu Thư viện sau, học tập thành tích tiến bộ vượt bậc, ở trong học viện cũng là vị cư đệ nhất, cho nên cái này thành tích, mọi người đều thấy nhiều không trách. Vương tưởng đống thứ 23 danh, chỉ có đậu bao nhi thì rớt. Vì thế tiểu bao tử rất là tiếc nuối, nếu vẫn luôn ở Triệu gia thôn sinh hoạt, hắn làm trưởng tử là muốn kế thừa tước vị, đệ đệ đã có thể muốn chính mình đua tiền đồ, đua công danh, nếu là vượt qua Tề Vân Sơn sinh hoạt, kia này đó liền không sao cả, nhưng là hắn cũng muốn cho đệ đệ cũng có cái tú tài lao ra danh hào, ít nhất chứng minh không có bạch tại thế tục giới hốn. Đầu bao nhi là cố ý mà làm chi, hắn sở dĩ tham gia, là vì làm ca ca nhẹ nhàng chút, cũng cảm thụ một chút trường thi bầu không khí, đối với công danh gì hắn cũng không thân thiện, nhất cảm thấy hứng thú chính là vượt qua Tề Vân phía sau núi, hắn liền nghĩ cách bắt đầu học tập luyện đan. Luyện đan chữ mới đầu là nghe nương nói, lúc ấy không có căn cứ, chỉ là nghe nương giảng tu tiên chuyện xưa viết, sau lại đi Mê Tùng Sơn thí luyện, mới biết được thật sự có luyện đan sư, vì thế hắn liền có theo đuổi, có mục tiêu của chính mình. Tiểu bao tử thấy đệ đệ một chút không nguyện hoài, còn thực không sao cả, liền yên lòng, cùng ra ra ông ngoại cùng nhau trở lại Triệu Gia Thôn. Còn không có đi đến nhà mình cổng lớn, liền thấy một đám tiểu hài tử chạy tới nghênh đón, đậu bao nhi cười ngửa tới ngửa lui, tâm nói, bà ngoại người nhà khẩu thật là quá đồ sộ. Đại cứu gia Vương Tường Lương, cùng đậu bao nhi giống nhau đại, bởi vì học tập không tốt lắm, lần này liền không có đi theo xem náo nhiệt, hắn phía sau đi theo nhị cứu gia Vương Tường Thành cùng Vương Tường Vũ, tam cứu gia Vương Tường Vận, Vương Tường Bân, Vương Tường Diệp, này còn chỉ là nam hài nhóm, còn không có tính thượng trong viện nữ hài đâu. Vương Tường đống tuổi tác lớn nhất, rất có đại ca bộ dáng, tuy rằng hàm hậu, nhưng cũng mang chút uy nghiêm, banh mặt, mang theo tiểu bao tử bọn họ xuống xe, cùng một đám củ cải nhỏ hội hợp, sau đó đem nhỏ nhất Vương Tường Vũ Vương Tường Diệp một tay một cái nắm, lấy một đám chọc tiểu tử nhóm hướng ra đi đến. Vương Thạch Trụ ngồi ở trên xe ngựa, nhìn thấy chính mình đại tôn tử biểu hiện, vui mừng không được, nương tuổi tác đại, không thế nào quản sự sau, bọn họ ba cái huynh đệ liền xuất hiện vết rách, cho nên e sợ cho nhà mình hài tử, cũng đi lên bọn họ đường xưa. Một lao nhân vui tươi hớn hở mà, cùng Vương Thạch Trụ không chào hỏi liền trở về phủ, hắn sốt ruột thấy kia hai cái mới sinh ra không lâu tôn tử, nghe được chính mình lại tăng thêm hai cái tôn tử, hắn miệng liền không có khép lại quá. Chỉ là hắn đem hai đứa nhỏ thay phiên ôm xong sau, liền cảm giác không tốt lắm. Như là chính mình sở hữu sự đều bị người dình coi dường như, đây là có chuyện gì nhi? Thẳng đến hai cái tiểu gia hỏa ba tuổi khi, nói ra hắn tàng vàng địa phương, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, hóa ra hai tên gia hỏa ở trẻ con khi, liền đem hắn bí mật cập cả đời đều hiểu biết cái đế rớt. Hai cái tiểu gia hỏa đại danh còn không có khởi, một hướng phong tôn trọng lao cha, tưởng chờ hắn sau khi trở về đặt tên, bất quá nhũ danh phương chi đã khởi hảo. Vẫn là kéo dài một gia đặc điểm, lấy bánh bao làm nhũ danh, lão đại kêu Dính Bánh Bao, lão nhị kêu Bạch Bánh Bao. Vì sao muốn kêu như vậy nhũ danh đâu? Bởi vì Dính Bánh Bao sau khi sinh, giống như bị cái gì bị khuất, luôn là khóc lớn không ngừng, làm hắn không khóc duy nhất biện pháp, chính là người ôm lắc lư, rất là dính người, cho nên Phương Chi liền cấp nổi lên cái này nhũ danh. Mà Bạch Bánh Bao tên lai lịch lại là, đứa nhỏ này lúc sinh ra làn da hồng hồng, nhưng là không hai ngày liền trở nên trắng non, không chỉ có so Dính Bánh Bao muốn bạch ra một mảng lớn, chính là lớn lên xinh đẹp nhất đậu bao nhi, cũng đều vô pháp so, kia thật là vô cùng mịn màng, cho nên Phương Chi liền cho hắn nổi lên Bạch Bánh Bao như vậy nhũ danh. Trăng tròn ngày đó, Đường Bao Nhi cùng Cung Khải Toàn đi theo Vương Bảo Lai hai vợ chồng cũng tới rồi, Phương Chi nhìn thấy Đường Bao Nhi duyên dáng yêu kiều bộ dáng, rốt cuộc có nhà ta có con gái mới lớn cảm thụ. Bất quá đang xem đến nàng phía sau 14-15 tuổi Cung Khải Toàn, cảm xúc liền thấp xuống, nữ nhi lớn, liền phải gả chồng sau liền phải rời đi ra, tai kiến cũng liền không dễ dàng. Vì thế tại đây đại hỷ chi nhật, Phương Chi lại đột nhiên rơi lệ, không chỉ có Đường Bao Nhi hoảng sợ, chính là đứng ở bên cạnh Hứa Vãn cũng lắp bắp kinh hãi, đây là phát sinh chuyện gì nhi? Nương, về sau ta nhiều ở nhà bồi ngài Đường Bao Nhi vành mắt cũng đỏ. Bởi vì nàng minh bạch chính mình trưởng thành, nhìn đến Nhu Nhu rời đi ra khi khổ sở, liền biết chính mình một khi gả chồng, cũng muốn như vậy cùng cha mẹ tách ra, cho nên, đương nhìn thấy Phương Chi nước mắt sau, nàng liền nghĩ vậy chút. Hứa Vãn tiến lên dò hỏi, làm sao vậy? Đường Bao Nhi này không trở lại. Như thế nào còn rơi lệ a? Phương Chi cười lau lau nước mắt nói, nhìn Đường Bao Nhi lại trưởng cao, trong lòng vui vẻ. Lúc này, bên ngoài yến hội bắt đầu rồi, Hứa Vãn cũng không có hỏi nhiều, giúp đỡ Phương Chi bổ trang, liền lôi kéo nàng đi yến hội bên kia. Đường Bao Nhi nhìn nương phía sau lưng ảnh, đối Cung Khải Toàn nói, ngươi nếu là đồng ý, chúng ta thành hôn sau còn ở tại nhà ta, ta gả cho ngươi. Như vậy không hảo đi. Người khác sẽ nói ta ăn cơm mềm cung Khải Toàn tuy rằng sủng Đường Bao Nhi, nhưng cũng có hạ cuối. Hắn không nghĩ mang theo Đường Bao Nhi trở lại cột buồn thành, nhưng lại không nghĩ ở tại một công phủ. Thấy Đường Bao Nhi trong mắt có nước mắt nhỏ giọt, hắn lại vội vàng nói, ta tằng tổ phụ tằng tổ mẫu không phải muốn dọn lại đây sao? Chúng ta đi theo bọn họ trụ, như vậy mỗi ngày ngươi đều có thể về nhà mẹ đẻ. Đường Bao Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, nói, đây chính là ngươi nói, mỗi ngày đều có thể về nhà mẹ đẻ, còn không thể dùng quy củ trói buộc ta. Đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Chờ chúng ta hôn sự định ra, ta liền mang ngươi đi đô đô thành ngoạn nhi thế nào? Cung Khải Toàn lập tức thuận côn bò, nếu đáp ứng rồi, vậy chạy nhanh đính hôn, sau đó chính mình liền có thể mang theo nàng yên tâm mà du lịch thiên hạ. Ân, ta đây liền cho ta nương đáp lời, bất quá, đi đô đô thành, ta ca cùng ta đệ cũng có thể sẽ đi theo đi Đường Bao Nhi nói. Cung Khải Toàn trên mặt tươi cười tức khắc không thấy, bởi vì tiểu bao tử đầu Bao Nhi bọn họ đi, chính mình đã có thể phiền thoái. Này hai tên gia hỏa trong lòng vẫn luôn đều ở sinh khí, nói chính mình đánh diệt phỉ cơ hiệu, một mình đem muội muội bá chiếm đã nhiều năm. Đường Bao Nhi giảo hoạt mà cười trộm, sau đó chợt lóe thân chạy đi rồi, cấp Cung Khải Toàn lưu lại chỉ là một cổ xuân phong, bất quá lại cuốn không đi hắn trong lòng tiêu rên. Lúc này, có người chiều hắn hô, chiến thắng trở về ca ngươi ở chỗ này à, tiểu bao tử ca ca bọn họ đang chờ ngươi đâu. Cung Khải Toàn lúc này mới thấy, nguyên lai là Vương Tường Diệp cái này tiểu gia hỏa, là giúp đỡ tiểu bao tử bọn họ truyền lời tới, hắn nguyên bản nghĩ cùng hắn cùng nhau qua đi, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, lâm thời sửa lại chủ ý, vận khởi công, cũng học Đường Bao Nhi giống nhau, lắc mình không thấy bóng người. Nguyên lai, Vương Tường Diệp đại danh ở Vương gia Mục gia rất là vang dội, đừng nhìn nhân gia tuổi tác nhỏ nhất, đừng nhìn nhân gia chỉ có 6 tuổi, nhưng là nhân gia mồm mép thực lưu loát. 3 tuổi thời điểm là có thể đem sở hữu đại nhân hỏi chính là chạy chối chết, 4 tuổi khi, ở quá võ thành liền nói phá thiên hạ vô địch thủ, 5 tuổi khi tiến thư viện vỡ lòng ban, cùng ngày liền đem phu tử hỏi chính là thẹn quá thành giận. Cho nên, Vương Tường Diệp đại danh, ở quá võ thành, Tề Vân Trấn, Triệu Gia Thôn đều thực văng dội, chỉ cần hắn đối một sự kiện cảm thấy hứng thú, hoặc là muốn nghe được chuyện gì, kia bị hắn giả thiết mục tiêu liền thảm, ngươi không nói cho hắn. Hắn liền không ngừng dò hỏi, vẫn là học lại cơ cái loại này, hơn nữa nhân gia rất có nghị lực, không nói cái 3 ngày 3 đêm quyết không bỏ qua. Cung Khải Toàn vì sao đào tẩu, còn không phải là sợ gia hỏa này hỏi sự tình tới không dứt sao. Hắn hiện tại nhưng không có thời gian ứng phó tiểu gia hỏa này, hắn muốn cho người hướng trong nhà truyền tin, chạy nhanh phái bà mối lại đây cầu hôn. Vương Tường Diệp nhìn rung động nhánh cây bĩu môi nói, hừ, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Trừ phi ngươi không cưới Đường Bao Nhi, nếu không cũng đừng muốn chạy ra lòng bàn tay của ta. Nói như vậy, làm đi theo hắn gã sai vật đánh cái dùng mình, thất thiếu gia nếu là muốn tìm ai nói chuyện, kia chính là thực đáng sợ chuyện này. Vương gia đại phòng các lao gia đều không thích nói chuyện, mặt khác vài vị thiếu gia cũng không thế nào ái nói chuyện, như thế nào liền thất thiếu gia như vậy có thể nói đâu, còn nói người á khẩu không trả lời được. Lúc này, Vương Ngân Lai Nhi tử Vương Tường Thụy bước chân ngắn nhỏ đi tới, hắn tuổi tác so Vương Tường Diệp tiểu 1 tuổi, vẫn luôn đi theo Vương Ngân Lai ở đất thuộc bên kia sinh hoạt, vừa trở về không có bao lâu thời gian. Vương Ngân Lai cùng quận chúa hôn sự không giải quyết được gì, vì khai thác lá trà thị trường, Vương Ngân Lai liền chủ động xin ra trận, đi đất thuộc bên kia mua trà sơn gieo trồng lá trà đi, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là vì tưởng chính mình xông ra một mảnh thiên địa. Liền ở đất thuộc bên kia thành ra, cưới chính là sửa dân tộc ngoa tộc trưởng nữ nhi. Mấy năm nay, hắn lý tưởng đã thực hiện. Tường Diệp ca, ngươi tại đây làm gì đâu? Vương Tường Thụy trường một đôi tròn xoe mắt to, khỏe mạnh kháo khỉnh rất là ngốc manh đáng yêu. Vương Tường Diệp giả dạng làm đại nhân bộ dáng, duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, ca chính vội vàng, quay đầu lại ở tìm ngươi ngoạn nhi a nói xong, ngay lập tức đi phía trước viện đi. Nam nhân đều ở nơi đó uống rượu ăn thịt đâu. Tường Diệp ca, ngươi muốn vội cái gì a? Vương Tường Thụy đi theo Vương Ngân Lai từ nhỏ liền luyện công, cho nên chân mặc dù ngắn, nhưng là buôn bán thực mau. Vương Tường Diệp trên đùi không có luyện qua công, luyện công phu đều ở ngoài miệng, cho nên không hai bước đã bị nhân gia đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn bên người Vương Tường Thụy bất đắc dĩ nói, không vội cái gì. chính là ngươi vừa rồi nói chính vội vàng, như thế nào lúc này lại không vội cái gì? Tương Diệp ca, ngươi rốt cuộc vội cái gì a? Tương Diệp ca, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi ở vội cái gì đâu? Vương Tường Diệp rốt cuộc nếm đến bị học lại cơ dò hỏi là gì cảm giác, khó trách rất nhiều người nhìn thấy chính mình, đều sợ tới mức so con thỏ chạy còn nhanh, tỉ như tương lai tỷ phu cùng Khải Toàn. Tương Diệp ca, ngươi vì sao không nói lời nào? Tương Diệp ca, ngươi giọng nói không thoải mái sao? Tương Diệp ca, ngươi sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tương Diệp ca, ngươi có phải hay không bị bệnh? Vương Tường Diệp đột nhiên chạy lên, hắn thật hy vọng có thể giống Cung Khải Toàn dường như, đảo mắt không thấy, chính là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc, bởi vì chạy một đoạn đường sau, Vương Tường Thụy thế nhưng chạy đến hắn phía trước, mặt không đỏ tâm không nhảy mà tò mò nhìn hắn nói, Tường Diệp ca, ngươi vì sao đột nhiên chạy a? Tường Diệp ca, ngươi không biết võ công, chạy là chạy bất quá ta Tường Diệp ca. Vương Tường Diệp bất đắc dĩ mà khóc lớn lên, nương, nương a, ngươi ở nơi nào a? Vương Tường Thụy nhìn đột nhiên khóc lớn Vương Tường Diệp, suy nghĩ trong chốc lát la lớn, Tường Diệp ca ca, ngươi vì sao khóc ca? Vương Ngân Lai không biết chính mình nhi tử, sắp đem Vương Tường Diệp hỏi nổi điên, đang cùng một đám huynh đệ đua rượu đâu. Hắn ở đất thuộc nhiều năm, rất là tưởng niệm này đó huynh đệ, lần này trở về liền tưởng nhiều trụ điểm thời gian, hảo hảo theo chân bọn họ tụ tụ. Mà hắn tức phụ cũng chính hào sảng mà cùng nhũ nhũ, dương nho nhỏ các nàng đua rượu, cho nên ai cũng không biết chính mình nhi tử đang ở tàn phá nhanh miệng tiểu ma đầu Vương Tường Diệp. Tam tẩu Ngô Mai lôi kéo Đường Bao Nhi không buông tay, nàng sinh hạ ba cái nhi tử, đến nay không còn có động tĩnh, tưởng ở muốn cái nữ nhi là thực hiện không được, vì thế, nhìn thấy Đường Bao Nhi sau, liền hiếm lạ không được. Lúc này, tiểu hô điệp tiểu hoàng ly tiểu hiến nhi đều xông tới. Vương gia liền này mấy cái nữ hài, không chỉ có là Vương Lão Thái trong mắt, vẫn là sở hữu trưởng bối lòng bàn tay bảo. Tam tẩu đôi mắt càng là cười không thấy trong mắt nhi, lôi kéo cái này trò chuyện, lại ôm ôm cái kia thân hương, tiểu hồ điệp năm nay cũng 10 tuổi, trổ mã rất là xinh đẹp, đặc biệt là thần vận, thế nhưng cùng Hứa Văn rất giống. Tiểu hoàng ly lớn lên rất giống đại tẩu Trương Huệ, đoan trang nghiêm túc, nàng các ca ca cũng không dám chọc nàng. Tiểu Yến Nhi cũng bị Trương Thuận Thuận giáo dục thực hảo, tuy rằng cha Vương Lộc Lai không đàng hoàng, nhưng là Tiểu Yến Nhi làm trưởng nữ, không chỉ có Phạm Nhi, còn có thủ đoạn, giúp đỡ nương đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, đồng thời còn đem lão cha lại hống lại áp chế, làm hắn tìm không thấy lý do cùng nương làm ầm ĩ. Dùng Phương Chi nói tới giảng, Tiểu Hồ Điệp là cái trí thức nữ hài, Tiểu Hoàng Ly là cái nữ cường nhân, Tiểu Yến Nhi còn lại là hiền nội trợ, Đường Bao Nhi là cái nữ hán tử. Bốn cái nữ hải các có các đặc sắc, cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai Vương Bát tiểu tử. Một Hướng Phong nghe được Phương Chi lẩm bẩm, cười to không ngừng, lời này nói, liền chính mình đều mắng đi vào. Vương Lão Thái ngồi ở chủ vị thượng, nhìn bốn cái chắt gái lớn lên giống hoa dường như, đôi mắt liền cười thành một cái phùng nhi, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, không cần hy sinh nữ hải tới duy trì trong nhà sinh kế, cho nên đối với bốn cái nữ hải hôn sự, nàng không tham dự. Toàn quyền làm các nàng cha mẹ làm chủ, nhưng là nàng sẽ ở bên cạnh trấn cửa ải, nếu ai tưởng không màng hài tử hạnh phúc, Phàn Cao Chi nói, vậy đừng trách nàng không khách khí. Tam thúc tam thẩm cũng tới tham gia tiệc đầy tháng, mấy năm nay Vương Thạch Hòa cùng Vương Thạch Trụ hai nhà đi lại có điểm thiếu, bởi vì quá võ thành nào đó ích lợi sinh ra khác nhau, cứ việc Vương Thạch Trụ làm mấy đứa con trai xử lý, nhưng là rất nhiều sự cũng là biết đến, hắn cảm thấy tam đệ có điểm quá mức với tham lam. Vì nào đó ích lợi, thế nhưng bắt đầu chèn ép đồng hành, gồm thâu những cái đó không có bối cảnh thương gia. Cho nên hắn trở về tìm tam đệ nói chuyện nói, nhưng là kết quả không lý tưởng. Sau khi trở về lại cùng cha mẹ nói một tiếng, liền làm ba cái nhi tử chế định tân quy định, làm Vương Thạch Hòa không có cách nào không kiêng nể gì mà đoạt lấy người khác sinh ý. Kinh việc này sau, Vương Thạch Hòa sinh ý tổn thất rất lớn, hắn bệnh nặng một hồi, Vương Thạch Trụ đi thăm hắn. Hắn lại không thấy, cứ như vậy, hai anh em liền bắt đầu xa lạ. Sau lại, trong nhà sinh ý toàn bộ từ Vương Thọ Lai tiếp nhận, hắn chẳng những đem mạnh mẽ gồm thâu chủ quán trở về, còn cấp những cái đó, bởi vì nhà hắn chèn ép mà phá sản thương ra một ít sinh ý, cho nên, cũng coi như là đem tam phòng thanh danh vãn hồi một ít. Vương Đồng Lai là cái sẽ tính kế, nhưng là hắn cũng không đồng ý cha như vậy làm việc, mổ gà lấy trứng chỉ có thể tự thực hậu quả xấu. Cho nên thực duy trì đại ca như vậy cách làm. Phương Chi vì thế rất là cảm khái một phen, lúc ấy nàng chính là thực xem trọng Tam Thúc, không chỉ có đầu óc linh hoạt hơn nữa làm việc chú ý thật tinh mắt, ai ngờ, thật lớn tài phú làm hắn mất đi bản tâm, bị lạc tự mình, chỉ còn lại có không chết thủ đoạn đoạt lấy tiền tài này một cái theo đuổi, đem sở hữu chân quý phẩm chất tất cả đều vứt bỏ. Lao cha cùng Tam Thúc sự tình nàng không có tham dự, một phương diện là trưởng bối, làm vãn bối không hảo nói nhiều cái gì, về phương diện khác, Lao cha làm trưởng huynh, tự nhiên muốn chỉ ra đệ đệ sai lầm cũng tăng thêm ngăn lại, đến nỗi Tam Thúc có nghe hay không, liền chỉ có thể từ Tam Thúc quyết định. Yên lặng mấy năm, Tam Phòng cùng Đại Phòng giao tiếp đều là mấy đứa con trai, Tam Thúc Tết nhất lễ lạc mới lại đây nhìn xem cha mẹ, ngày thường rất ít cùng Đại Phòng đi lại, có thể là có khúc mắc. Lần này Phương Chi hải tử trăng tròn, không nghĩ tới thế nhưng mang theo Tam Thẩm lại đây. Tam Thẩm rõ ràng già rồi không ít, nhưng tính tình bản tính vẫn là như vậy, một đôi mắt tích lưu loạn chuyển, như là lại muốn đánh cái gì chủ ý dường như. Cùng Vương Lão Thái chào hỏi sau, liền trang không có thấy Kỳ Tiểu Niệm, sau đó cùng lai khách thân thiện nói chuyện, tựa hồ muốn cướp Đại Phòng nổi bật. Kỳ Tiểu Niệm không để ý đến, Lão Tam gia để ý này đó, ở trong mắt nàng. Là có thể không. Phương Chi minh bạch Tam Thúc vì cái gì liều mạng tích lũy tài phú, hắn cảm thấy, lão cha kế thừa tước vị sau, định sẽ không giống Vương Lão Thái quản hạt như vậy, có thể xử lý sự việc công bằng, người trước là huynh đệ, người sau là mẫu thân, có thể nghĩ Tam Phòng tình cảnh liền sẽ không như vậy thuận lợi, loại tâm tính này, làm hắn trở nên có chút điên cuồng. Tiền có thể thay đổi sinh hoạt phẩm chất, có thể cho người hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng càng có thể thay đổi người tâm tính, là nắm chắc trụ chính mình, không bị tiền tả hữu, vẫn là nắm chắc không được chính mình, bị tiền tả hữu, sở sinh ra hậu quả, cập ảnh hưởng đến tương lai là không giống nhau, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần mất đi chính mình mất đi bản tâm, sinh hoạt liền sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhị Thẩm bởi vì bị hưu, vẫn luôn không có xuất hiện ở Triệu Gia Thôn, sau lại nghe nói nàng về nhà mẹ đẻ, không phải nhà mẹ đẻ ca ca trước chiếu cố nàng, mà là bởi vì mấy cái nhi tử cho nàng rất nhiều bạc, nhà mẹ đẻ người liền nhớ thương thượng. Vương Kim Lai đã từng lén tìm nàng nói qua, nhưng là nàng cảm thấy trước mắt chỉ có nhà mẹ đẻ người đối nàng hảo, liền làm theo ý mình, cuối cùng mấy đứa con trai cũng thực bất đắc dĩ, đành phải từ nàng lăn lộn, chỉ là sau lại luôn là làm người đi tin đòi tiền. Vương Kim Lai liền cảm thấy không đúng rồi, làm người âm thầm một cha, nguyên lai là nàng chất nhi đánh bạc, thua sau liền đi tìm nàng muốn bạc. Chính là nàng bạc mỗi tháng là hiểu rõ, bị nàng chất nhi bức không có cách nào, chỉ có thể viết thư quản mấy đứa con trai đòi tiền. Vương Kim Lai bọn họ rất là vô ngữ, biết lao nương sách không rõ, nhưng là tuổi tác càng lớn lỗ thai cũng càng ngày càng mềm. Sau lại, Vương Kim Lai tự mình đi đại cứu gia, đem sự tình nói rõ, bạc là cho trưởng bối, không phải cấp không liên quan người đánh bạc. Vì thế, Vương Kim Lai đi rồi, nhị thẩm đã bị từ nhà mẹ đẻ đuổi ra ngoài. Nói đúng không dưỡng mượn không đến một chút quang nhi người. Vương Kim Lai đành phải lại đem nàng đưa đến Vương gia trong thôn ở, chính là hai vợ chồng già đầu tiên là cãi nhau, cuối cùng lại động thượng thủ. Nguyên nhân là, Vương Thạch Sơn nói nhị thẩm cùng kia lão vỏ cây dường như, thế nhưng cũng học kia Diêu tỷ thông đồng khởi hắn tới, hắn là người phương nào. Kia chính là đại cô nương hầu hạ quá người, nơi nào nhìn chúng nhăn mèo nhèo lao bà a. Nhị thẩm bị kích thích tới rồi, ngao ôm một tiếng phát tới. Liền sẽ mang đánh mắng, còn đại cô nương hầu hạ ngươi. Ta phi, ngươi có phải hay không đã quên, kia hai cái tiện nhân cho ngươi mang theo nhiều ít nón xanh. Nhân ra chính là đi theo dã hán tử chạy, còn đem ngươi bạc đều cuốn đi, ngươi như thế nào không nói. Vương Thạch Sơn tức khắc thành héo cả tím, ủ rũ cụp đuôi mà trở lại chính mình trong phòng. Chuyện này đều thành Vương gia thôn cho cười, cũng là Vương Thạch Sơn sỉ nhục, cho nên hắn sợ nhất người để chuyện này. Cũng càng không muốn tưởng chuyện này. Chính là Lưu Tam Muội cảm thấy rốt cuộc tìm được phát tiết miệng cống, không có việc gì liền gần cổ lên mắng cách vách Vương Thạch Sơn. Đương nhiên, chủ đề tư tưởng chính là, đây là Vương Thạch Sơn hoa hoa tâm địa báo ứng, lúc này nàng đã quên chính mình làm nhi tử nạp thiếp sự tình. Ở như vậy cái cỏ ầm ĩ trong sinh hoạt, có một ngày Vương Thạch Sơn bị bệnh, Lưu Tam Muội cảm thấy hạ nhân hầu hạ không cẩn thận, liền lại xông vào trong viện, tự mình chỉ huy an bài. Tuy rằng nói khó nghe điểm nhi, giọng đại chút, thái độ ác liệt, nhưng lại đem Vương Thạch Sơn sinh hoạt an bài gọn gàng ngăn nắp. Vương Thạch Sơn bệnh hảo sau, cảm thấy chính mình cùng Lưu Tam Muội tuổi tác lớn, tại như vậy làm ầm ĩ cũng chỉ có thể làm hài tử đi theo mất mặt, liền cùng thê tử quan hệ khôi phục. Phu thê nhiều năm tình cảm, ở nhiều lần khúc chiết sau lắng đọng lại xuống dưới, chỉ còn lại có lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau làm bạn thân tình. Vương Lão Thái cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần bọn họ không lăn lộn, hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt là được. Hai vợ chồng già hợp lại, đương nhi tử đều cảm thấy cao hứng, như là một cái tan vỡ chén sứ lại dính hảo, tuy rằng có vết dạn, nhưng cũng xem như phục hồi như cũ, vì thế Vương Kim Lai liền đem hai vợ chồng già sinh hoạt, an bài càng thêm thích ý. Lưu Tam Muội trải qua quá này đó sau, có điểm đại triệt hiểu ra, có một ngày Vương Kim Lai trở về thăm bọn họ, nàng liền lôi kéo Vương Kim Lai lời nói thâm thiế nói, nhi à, năm đó đều là nương sai, không nên cổ động ngươi nạp thiếp, có thứ đồ kia, liền sẽ không có bình tĩnh sinh hoạt, ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận, chờ ngươi tuổi tác lớn, bên người yêu cầu cái biết lánh biết nhiệt người khi, liền sẽ biết không có một cái có thể tin người, bởi vì Lưu Vọng Đệ bị ngươi thương tới rồi, nàng vì hài tử, chỉ biết lạnh nhạt mà ở bên cạnh nhìn, những cái đó di nương đồ chính là ngươi bạc cùng địa vị, đặc biệt là đương ngươi không thể thỏa mãn các nàng nhu cầu khi, liền sẽ bắt đầu oán hận ngươi, cho nên đương ngươi bị bệnh, già cả, các nàng ở trên người của ngươi không chiếm được gì đó thời điểm, liền sẽ vứt bỏ ngươi, cha ngươi còn không phải là cái ví dụ. Chuyển động tới chuyển động đi, đến sau lại, làm bạn ngươi người vẫn là kết tóc thế tử, chỉ cần đừng đem nàng đau lòng quá tàn nhẫn, nàng liền sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Theo lý thuyết, những lời này hẳn là Vương Thạch Sơn nói, chỉ là hắn bị kia hai cái nha hoàn phản bội sau, liền vẫn luôn cảm thấy ở nhi tử trước mặt không mặt mũi. Lưu Tam Muội phía trước lời nói, là nàng cảm khái, câu nói kế tiếp, chính là Vương Thạch Sơn kinh nghiệm. Hôm nay như vậy náo nhiệt, Vương Thạch trụ phái người thỉnh Vương Thạch Sơn hai vợ chồng ra tới, chính là nhân gia cự tuyệt, nói là nương không nói gì, bọn họ không thể vi phạm quy định, này không phải giận dỗi nói, mà là muốn hoàn toàn vâng theo Vương gia gia quy. Vương Kim Lai cùng Lưu Vọng Đệ trải qua một năm dùng mình, rốt cuộc gương vỡ lại lành, bất quá được đến nhi tử Vương Tưởng Bằng tha thứ, Vương Kim Lai phí không ít công phu, cũng may Vương Tưởng Bằng bởi vì đột nhiên trải qua cực khổ mà thành thục, cho nên ở lao cha các loại cảm động quan tâm công kích hạ, hắn trái tim mở ra, đối rất nhiều sự tình cũng liền bình thường trở lại. Duy nhất tiếc nuối chính là, hai người gắn bó keo sơn sau, Lưu Vọng Đệ nhưng vẫn không có có thai, sau lại thời gian dài, Vương Kim Lai liền có điểm sốt ruột, lôi kéo thê tử, cầm Vương Thạch trụ thẻ bài, đi kinh thành tìm thái y để hỏi khám, lúc này mới điều tra rõ, Lưu Vọng Đệ thế nhưng bị người hạ dược, mà xuống dược người, là Lưu Vọng Đệ bên người nha hoàn. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Đơn giản chính là động không nên động tâm tư bái. Đại gia đang ở thôi bôi hoán trả ăn uống linh đình hết sức, liền thấy người gác cổng chạy vào bẩm báo, nói là kinh thành thế tử gia mang theo gia quyến tới rồi. Mới đầu Phương Chi có chút không rõ, sau lại mới hiểu được là ai tới, Mục Hướng Thiên, hắn mang theo thê tử cùng hài tử thế nhưng tới. Phương Chi có chút khó hiểu, mấy năm nay, chỉ là tết nhất lễ lạc cho nhau đưa điểm quà tặng trong ngày lễ, cũng không có cái gì đi lại, như thế nào người lại đột nhiên tới. Buồn bực quy nạp buồn, nên đón khách nhân về nên đón khách nhân, đương Phương Chi mang theo Đường Bao Nhi còn có Vương gia tức phụ tử nhóm đi vào cửa hậu viện khẩu khi. Thế tử phu nhân Hồng Thư Đình đã mang theo hài tử cùng hạ nhân đứng ở nơi đó. Phương Chi cùng nàng cũng không thuộc, thêm chi Chu Trăm Huệ ở bên trong, hai người cũng không có chân chính đánh quá giao tế, bất quá mấy năm không gặp, nàng có mắt úi, có vẻ có chút già cả, nhưng là tinh thần khí lại so với nguyên lai muốn hảo đến nhiều, đặc biệt là nguyên lai trên người mang theo lệ khí, hiện tại đã không có, mà là mang theo một cổ tường hòa chi khí, nhìn dáng vẻ hiện tại sinh hoạt. Muốn so nguyên lai hài lòng rất nhiều. 3 năm trước đây, Chu Trăm Huệ rốt cuộc nuốt khí, chỉ là nàng tang lễ, không chỉ có Mục Hướng Phong Mục Hướng Hải không có trở về, chính là Mục Hầu gia cũng không để ý đến, chỉ có Mục Hướng Thiên một người cô lẻ loi mà thu xếp làm tang sự. Vì thế Mục Hướng Thiên đối Mục Hầu gia có chút phê bình kín đáo, nhưng là Mục Hầu gia lý do thực sung túc, đem Chu Trăm Huệ làm những chuyện như vậy, dùng thư từ phương thức viết rõ ràng, bại ở bị Chu Trăm Huệ bảo hộ thực hảo. Một phen tuổi còn mãn đầu góc không thực tế nhi tử trước mặt. Mục Hướng Thiên vì thế bệnh nặng một hồi, sau đó liền bắt đầu để tang. Mục Hầu gia không có làm Chu Trăm Huệ tiến phần mộ tổ tiên, mà là làm Mục Hướng Thiên tự hành an bài, không có biện pháp. Mục Hướng Thiên liền ở kinh giao mua một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, cấp Chu Trăm Huệ làm mộ, chỉ là mới vừa hạ táng không mấy ngày, Chu Trăm Huệ phần mộ đã bị người đào, không chỉ có vật bồi táng toàn bộ mất đi, còn đem Chu Trăm Huệ thi thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Dựa theo lúc này cách nói, qua đời người diện mạo bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, liền sẽ hồn phi phách tán, từ đây hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, liền đi âm phủ đều không có tư cách. Một Hướng Thiên nghe nói sau, khí giận dữ, lập tức phái người bài tra, xem là ai làm, tra tới tra đi, thật đúng là làm hắn tra ra điểm manh mối, đầu mâu chỉ hướng Chu gia dòng chính, những cái đó bị Chu Trăm Huệ Chu Trường Tường ức hiếp tra tấn chèn ép rất nhiều năm dòng chính. Hắn không biết nên không nên báo thù, rốt cuộc hắn biết mâu thân cùng tiểu cứu sở làm những cái đó ngon độc, lệnh người sợ hãi sự tình, mấy đêm không ngủ, cuối cùng quyết định không hề truy cứu, hoan hoan tương báo khi nào rước, liền từ hắn nơi này kết thúc đi. Đem mẫu thân một lần nữa mai táng sau, hắn lại lấy ra bạc giúp đỡ Chu gia dòng chính con cháu đi học, hy vọng có thể giúp đỡ mẫu thân giảm miễn một ít tội lỗi. Chu gia dòng chính mấy năm nay, đã bị Chu Trường Tường lăn lộn rơi rất tan tác, ít nhiều Mục Hầu gia ở bên cạnh chiếu cố, lúc này mới không có bị diệt tộc, đối với Mục Hướng Thiên kỳ hảo, cũng liền tiếp nhận rồi, trước đem hải tử bồi dưỡng hảo, gia tộc mới có thể chậm rãi phục hưng. Nhìn thấy Chu gia dòng chính tiếp thu chính mình trợ giúp, Một Hướng Thiên tâm mới trở nên nhẹ nhàng chút, sau đó hắn lại đem nguyên lai dòng chính cửa hàng, bề mặt, thổ địa cập tòa nhà nhất nhất còn cho bọn hắn, mấy thứ này nguyên bản không phải hắn, hắn cũng không nghĩ muốn. Đương nhiên, Chu Trường Tường cùng Chu Trăm Huệ mấy năm nay nhưng không thiếu vớt tiền, hầu phủ chủ viện phía dưới có cái ngầm ngân khố, bên trong gửi bạc, cũng đủ hắn hoa mấy lời. 3 năm thời gian, ở Một Hướng Thiên nâng đỡ hạ, Chu gia dòng chính chậm rãi khôi phục lại. Tuy rằng lẫn nhau không có gặp mặt, nhưng là trong lòng cũng đều bình thường trở lại. Một Hướng Thiên thủ song hiếu, hết chính mình làm nhi tử nghĩa vụ, liền liền nghĩ như thế nào cấp Một Hướng Phong nhận lỗi, tiếp theo thế mẫu thân bồi tội, hắn không dám trước tiên báo cho, sợ phụ thân cùng Một Hướng Phong đều cự tuyệt, cho nên cứ như vậy đột ngột mà đi tới. Một Hầu gia nhìn như là đổi cá nhân trường tử, không khỏi cảm khái vạn ngàn, nguyên lai hắn cho rằng, đứa nhỏ này cả ngày ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn bị Chu Trăm Huệ dưỡng phế đi, nhưng là, đương Chu Trăm Huệ qua đời, hắn đảm đương cập trách nhiệm hiển hiện ra, đầu tiên là thế mẫu thân chủ tội, đem Chu gia dòng chính nâng đỡ lên, hiện tại đi vào nơi này, chính là tưởng chuộc Chu Trăm Huệ sát xảo nương tội lỗi. Hắn trong lòng cảm thấy vui mừng. Một Hướng Phong đối mặt Một Hướng Thiên thời, tâm tình rất là phức tạp, hắn mẫu thân là giết hại chính mình mẫu thân kẻ thù, hắn lại là chính mình huynh trưởng, lẫn nhau trên người đều chảy một da huyết. Một Hướng Thiên cũng không có trông cậy vào Một Hướng Phong lập tức liền tha thứ hắn, hắn chỉ là tới này làm chính mình nên làm, tha thứ liền giai đại vui mừng, không tha thứ, hắn cũng nỗ lực, ít nhất chính mình tâm an. Hắn cùng Một Hướng Phong đối diện trong chốc lát, liền vây vây ống tay áo, trịnh trọng mà không người vái chào nói, đại ca không dám khẩn cầu ngươi đối mâu thân tha thứ, chỉ nghĩ nói, đại ca tại đây thế mâu thân cho ngươi cùng xảo di nương bồi tội. Một Hướng Phong vành mắt có chút hồng, nhưng vẫn là thực thưởng thức Một Hướng Thiên cách làm, liền cũng thoải mái tiến lên, đôi tay đem hắn nâng dậy nói, trưởng bối ân oán, liền ở chúng ta nơi này hóa giải đi. Nghe được lời này, Một Hướng Thiên nước mắt liên liên, nghẹn ngào nói, cảm ơn đúng vậy, cảm ơn nhị đệ Hoắc Đạt, cảm ơn nhị đệ Khoan Dung, cảm ơn nhị đệ nhớ cùng chính mình huyết thống hòa thân tình. Một Hầu gia hốc mắt cũng đã ướt nước, hắn sinh mệnh kết thúc khi, có thể yên tâm nhắm mắt lại. Đêm đó, Một Hướng Phong uống nhiều quá, lôi kéo Phương Chi không ngừng nói chuyện, Phương Chi, ta lo lắng ta nương không tha thứ ta, như vậy thâm cửu đại hận, không nên cứ như vậy qua đi, chính là, ta lại cảm thấy ta nương không phải như vậy ghen ghét như thù người, dựa theo phụ thân miêu tả, nàng hẳn là dịu dàng thiện lương, cho nên có thể lý giải ta làm như vậy tâm ý, rốt cuộc hắn là cùng ta có huyết thống đại ca, hơn nữa hắn thế hắn nương cho ta bồi tội. Phương Chi minh bạch hắn rồi dám, đời này bị nhiều như vậy khổ, lại không có gặp qua mẹ ruột, hiện tại tưởng niệm, ở trong đầu đều không có cái hình tượng, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tha thứ, trong lòng khẳng định có chút bất bình, nhưng là không tha thứ thì thế nào đâu. Giết hại xảo nương không phải Một Hướng Thiên, chẳng lẽ còn muốn đem cừu hận kéo dài đi xuống. Trong lòng có thù hận, người sống được rất là vất vả, rốt cuộc trong lòng vô pháp thoải mái, luôn muốn như thế nào ăn miếng trả miếng báo thù, loại này gông xiềng, loại người này vì trong lòng gánh nặng, không thể nhiều thế hệ mà truyền lại đi xuống, cho nên, cứ như vậy buông hết thể đi. Chu Trăm Huệ đã được đến ứng có trừng phạt, hơn nữa nàng thi thể bị người phơi nắng dưới ánh mặt trời, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Phương Chi giúp đỡ Mục Hướng Phong mát xa đầu nói. Mục Hướng Phong nghe được lời này sau, cuối cùng về điểm này rồi dám tan thành mây khói, bắt lấy Phương Chi tay, ở bên môi hôn hôn, cả người thoải mái mà nói, cảm ơn, sau đó liền ngủ rồi. Phương Chi cho hắn đắp chăn đàng hoàng, thở dài một hơi, mấy năm nay hắn vẫn luôn bởi vì chuyện này rồi dám đi, hôm nay hai anh em rốt cuộc đem việc này giải quyết, đại gia trong lòng đều trở nên thực nhẹ nhàng. Nghe được Một Hướng Phong vững vàng tiếng hít thở, Phương Chi khỏe miệng không khỏi giơ lên, nàng cũng thay hắn cao hứng, trên người không có gánh nặng, trong lòng không có bóng ma, liền sẽ nhìn đến trong sinh hoạt càng nhiều tốt đẹp. Chỉ là một lão nhân vẫn là sinh khí, có một hướng thiên rộng lượng làm tương đối, liền hiện ra một hướng hải không phong khoáng, hài tử trăng tròn lễ chính là chính quy nghi thức bình thường, nhìn chính là ứng phó, thực không cần tâm. Hắn biết định là Bành Di nương lại phiếm toan, ghét bỏ chính mình tới nơi này trụ, không có đem nàng cùng lang nhi mang đến. Hắn trong lòng lại hâm mộ Vương Thạch trụ, nhân ra hải tử nhiều như vậy, tuy rằng cũng giận nhau, cũng sinh khí, nhưng không có như vậy bực bội, ai, vẫn là Phương Chi nói rất đúng à, một cái nương cùng hai cái nương, đó là từ căn thượng không giống nhau, nhìn dáng vẻ Hướng Phong không nạp thiếp là đúng. Tới rồi tháng tư trung tuần, cung lao tướng quân mang theo cung Minh Dương cùng cung Minh Kỳ hai đối phu thế tới, lần này bọn họ dọn đến nơi đây dưỡng lao, cung Minh Kỳ hai vợ chồng thì tại này bồi. Cung Minh Dương hai vợ chồng còn lại là vì nhi tử tới thương nghị đính hôn việc. Cung Khải Toàn mấy năm nay, vì tu luyện, cơ bản đều ở Mục gia sinh hoạt, không sai biệt lắm thành Mục Hướng Phong hai vợ chồng nửa cái con nuôi, cho nên Phương Chi liền không muốn nhiều ít xính lễ gì, chỉ cần Cung Khải Toàn đối Đường Bao Nhi cả đời hảo là được. Chính là Hứa Vãn không như vậy xem, nàng cảm thấy, xính lễ không cần phải nhiều nhưng muốn hiện ra cung gia thành ý là được. Vì thế nàng liền cùng cung Minh Dương thê tử Tạ Phương ngươi tới ta đi mà trao đổi hôn sự, Phương Chi cái này chính chủ nhi, lại chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn. Tạ Phương cũng là tiểu thư khuê các, cho nên nói chuyện cũng là loanh quanh lòng vòng, Hứa Vãn tự nhiên biết này đó, liền cũng dùng như vậy phương thức đề cập một ít yêu cầu. Cung Khải Toàn từ nhỏ rời nhà, đi theo một hướng phong tới đây tu luyện, đây là chuyện tốt nhi, nhưng là Tạ Phương làm mẫu thân, như thế nào cũng là tưởng. Đương nhiên, bên trong còn nhiều ít hàm mang chút ghen ghét hoặc là oán hận. Ghen ghét nhi tử thế nhưng ở Triệu gia trang trụ không muốn trở về, oán hận Mục Hướng Phong đem con trai của nàng bắt cóc đi, tóm lại tâm tình miễn bàn nhiều phức tạp, đặc biệt là đi vào nơi này, nhìn đến nhi tử vây quanh Đường Bao Nhi bên người chuyển động, liền càng khổ sở, này còn không có cưới vợ đâu, liền đem nàng cấp đã quên. Phương Chi cũng xem minh bạch Tạ Phương trong lòng, thở dài một tiếng. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là chuyện phiền toái, cũng không biết Đường Bao Nhi có thể hay không xử lý hảo. Ba mối chạy mấy tranh sau, cuối cùng là dựa theo quy củ, đem hôn sự định rồi xuống dưới, hai nhà trao đổi càng rán, Đường Bao Nhi hôn sự xem như định rồi tới. Nguyên bản hai nhà tưởng mời khách náo nhiệt đâu, kết quả nam nữ vai chính ở đêm đó liền chạy, các lưu lại một phong thư từ, đại khái ý tứ là tiếp theo hoàn thành nghiệp lớn diệt phỉ. Cung Khải Toàn tin nội dung là khí thế ngất trời cảm động lòng người, cung Minh Dương vợ chồng xem xong sau, cực cảm kiêu ngạo, Phương Chi nghe nói sau bĩu môi, sớm biết rằng cái này tiểu tử thúi sẽ lừa dối, này không liền hắn cha mẹ đều không buông tha. Một hướng phong thấy nàng biểu tình, liền biết nàng trong lòng ý tưởng, kỳ thật nàng là ghen ghét hoặc là an vị đi, bởi vì Đường Bao Nhi chỉ viết cái tờ giấy nhỏ, lời ít mà ý nhiều, cha mẹ, ta đi diệt phỉ, đừng nhớ mong. Tám chữ, liền đưa bọn họ đuổi rồi. Nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù. Đây là trước mắt Phương Chi khi không thường cảm khái nói, Hứa Vãn nói nàng biểu đạt không hợp, nhưng nàng vẫn như cũ chấp nhất mà nhắc mãi những lời này, bởi vì nàng khí không lời nào để nói. Đường Bao Nhi định song thân, xem như một chuyện lớn hoàn thành, theo sát chính là tiểu bao tử hôn sự, tuy rằng một hướng phong một nhà đều biết tiểu bao tử tính toán, không vì hắn hôn sự xuất ruột, nhưng là không chịu nổi người ngoài tưởng phản cao chi, hoặc là muốn đánh nhập tiên nhân đội ngũ, đem nhà mình nữ nhi đưa tới cửa tới a. Vì thế Phương Chi cái này tương lai bà, liền bị các gia tộc các nữ quyến mang theo nữ nhi tới thăm, Phương Chi ứng phó lại mệt lại phiền, cuối cùng cùng Một Hướng Phong mang theo bốn cái nhi tử trốn vào Tề Vân Sơn đi. Tiểu bao tử, ngươi thực bị nữ hải xem trọng a, nhìn một cái, đều bài đội hướng nhà chúng ta tới vô lương lão nương lại bắt đầu lấy chuyện này đậu nhà mình tình đậu còn không có khai nhi tử. Tiểu bao tử bên thai lại bắt đầu nóng lên, băng hệ dị năng người, bắt đầu hòa tan, vì thế nhanh như chớp mà đi phía trước dò đường. Đậu bao nhi bất đắc dĩ mà vì lão ca cảm thán, nhỏ giọng đối Phương Chi nói, nương, đừng tổng lấy việc này đậu ta ca, nếu là ta ca bị đùa với nóng nảy, tùy tiện tuyển một cái, nhìn đến khi ngài nên làm cái gì bây giờ. Ách, cũng đúng vậy, này nếu là cái kia tình cái gì khai, bị ai câu dẫn, thật đúng là phiền thoái, còn không bằng làm hắn bảo trì thanh thuần, bảo trì da mặt mỏng chút hảo. Vì thế, đậu bao nhi thành công làm lão nương không dám nhắc lại cái này đề tài. Một hướng phong mỉm cười mà lắc đầu, Phương Chi thường nói mang thai ngốc 3 năm, nhìn dáng vẻ thật đúng là đối. Đi vào kia phiến quái thạch đá lởm chởm chỗ, một nhà đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi đâu, liền nghe giữa không trung truyền đến cùng loại tiếng đánh nhau. Một hướng phong có kinh nghiệm chiến đấu, lập tức làm cả nhà tránh ở loạn thạch trung, trộm mà hướng giữa không trung quan khán. Một cái nữ tiên, vạt áo phiêu phiêu, khí chất siêu phàm thoát tục, chân giẫm một thanh ngự kiếm, ở giữa không trung sử dụng ra tiên pháp, cùng một vị giẫm lên hồ lô trung niên tiên nhân chiến ở một chỗ. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên người, tuy biết Tề Vân đỉnh núi có kỳ quặc, nhưng nhìn thấy này phiên tình cảnh, vẫn là thực khiếp sợ. Không biết là cái kia nữ tử pháp lực đánh không lại cái kia trung niên nam tử, vẫn là không nghĩ ham chiến, chỉ thấy nàng đã phát một cái tiên pháp, bước lui trung niên nam tử, liền nhanh chóng mà ngự kiếm mà đi. Trung niên nam tử mắng một câu thô tục, liền cũng nhất giẫm hổ lô đuổi theo. Một hướng phong nhìn thấy nguy hiểm giải trừ, liền mang theo người một nhà cũng rời đi thị phi nơi, mau đến Triệu gia thôn sau, người một nhà mới ngồi xuống nghỉ ngơi, sắc mặt đều không thế nào đẹp, không nghĩ tới tu tiên giới, so thế tục giới còn muốn tàn khốc. Phương Chi tâm nói, thật đúng là như trong tiểu thuyết viết như vậy, nghịch thiên hành vi, tranh đoạt càng vì thảm thiết, nàng cùng một hướng phong liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tưởng, vẫn là chờ tu vi đi lên chút, hài tử đại điểm nhi ở đi tu tiên giới đi. Kinh việc này sau, người một nhà càng thêm nắm chặt thời gian tu luyện, hành sự càng thêm điệu thấp, dùng Phương Chi nói tới giảng, không có thực lực phía trước, vẫn là đừng dẫn người chú ý hảo, bọn họ không hiểu biết tiên giới, cũng không từ biết tiên giới quy tắc, cho nên chỉ có thể đề cao thực lực của chính mình, có thực lực, mặc dù hoàn cảnh ở ác liệt, cũng có tồn tại nắm chắc. Cứ như vậy qua 3 năm, tiểu bao tử cùng đường bao nhi đã 16 tuổi, đậu bao nhi cũng 13 tuổi, hai tên nhóc tỷ cũng đều 3 tuổi. Một hướng phong cùng Phương Chi thương định, cả nhà đi Tề Vân trên đỉnh núi đi xem một chút. Lúc này Phương Chi cùng bậc đã tới rồi lục giai, dựa vào chính mình đối không gian lĩnh ngộ, sáng tạo ra rất nhiều không gian kỹ năng, tuy rằng không biết dựa theo tu tiên giới cách nói, đến không tới chút cơ kỳ, nhưng là nàng cảm giác chính mình kinh mạch hấp thu linh lực trình độ, cùng với đan điền chỗ hình thành không gian ngưng dịch, xem như tiến vào chút cơ kỳ đi. Một hướng phong cũng đem kim loại dị năng tu luyện rất là hoàn mỹ, không chỉ có dùng trong không khí kim loại năng lượng, làm hắn trở thành Transformer, đồng thời còn có thể cấp phải bảo vệ người phụ trợ một thân kim loại y hề, hình thành đoạn khi phòng ngự pháp khí. Đường bao nhi dị năng cùng bậc cũng rất cao, đồng thời nàng còn có một người khác công pháp, cấp bậc hẳn là ở luyện khí kỳ đại viên mãn. Tiểu bao tử cùng đầu bao nhi đều ở luyện khí kỳ 8 tầng, hai tên nhóc thì cũng tiến vào luyện khí kỳ 1 tầng. Chỉ là ở trước khi đi, Gia Gia Vương Đại Nã đột nhiên bệnh nặng, bất luận đại gia như thế nào nỗ lực tìm bác sĩ cứu trị, mặc dù Phương Chi cho hắn ăn năng lượng quả, cũng đều không có lưu lại hắn sinh mệnh, hắn vẫn là mỉm cười mà đi rồi, đi thời điểm lôi kéo Phương Chi tay, dùng miệng hình nói hai chữ, cảm ơn. Cảm ơn Phương Chi làm Vương Gia quá thượng giàu có sinh hoạt, cảm ơn Phương Chi giúp đỡ Vương Gia thay đổi địa vị, cảm ơn Phương Chi cấp Vương Gia mang đến hết thảy, hắn đời này thấy đủ. Tang sự làm thực long trọng, nhưng là lại xua đuổi không đi trong lòng đau xót, Vương Lão Thái không có rơi xuống nhiều ít nước mắt, nhưng là nàng lời nói, lại làm bọn hậu bối khóc lóc thảm thiết, chúng ta chính là nói tốt, nếu là ngươi đi trước, liền ở cầu lại hà nơi đó chờ ta, chúng ta ở cuối cùng ở nắm tay đi một đoạn đường, sau đó cùng nhau uống xong canh mạnh bà, lại từng người đi luân hồi đầu thai, ngàn vạn đừng quên. Lời này nói không hai ngày, Vương Lão Thái đột nhiên té xỉu, tuy trải qua đại phu cứu giúp tỉnh lại, nhưng Phương Chi vẫn là cảm giác được không đúng rồi, một cổ điểm xấu dự cảm lên tới trong lòng, đây là hồi quang phản chiếu đi. Quả nhiên, Vương lão thái đơn giản mà đem chính mình phía sau sự công đạo một chút, liền trở nên hơi thở mỏng manh. Phương Chi đem năng lượng quả hướng miệng nàng phóng, nàng cự tuyệt ăn, suy yếu mà cười cười nói, ta phải đi, ngươi ra còn ở cầu nại hà nơi đó chờ ta đâu, sau đó liền vĩnh viễn mà nhắm mắt lại. Gia Gia mãi mãi chi gian tính cách chênh lệch rất lớn, Gia Gia thuộc về hàm hậu thành thật chất phát hình, mà mãi mãi là cơ trí thông tuệ có quyết đoán nữ cường nhân tính cách, không biết bọn họ chi gian hay không có tình yêu, nhưng là nhiều năm như vậy hoạn nạn nâng đỡ, đồng tâm hiệp lực. Hai người chi gian có nồng hậu thân tình, giáp mặt đối tử vong là, thế nhưng như vậy tiêu sái, còn lẫn nhau ước định, thấy cuối cùng một mặt sau, liền tiêu sái mà uống xong canh mạnh bà, từng người tiến vào. Thân luân hồi, Gia Gia mãi mãi qua đời, đối phương chi xúc động rất lớn, nàng không ở sốt ruột đi Tề Vân Sơn đỉnh núi xem đến tột cùng, mà là muốn đem cả đời này qua đến nơi đến chốn. Đặc biệt là nhìn đến Vương Thạch Trụ cùng Kỳ Tiểu Niệm hai tấn đầu bạc, nàng quyết định không đi rồi, không thể làm cha mẹ lớn như vậy tuổi còn muốn thừa nhận bạch phu nhân đưa tóc đen người thống khổ. Nàng muốn bồi bọn họ, làm cho bọn họ qua cái hạnh phúc an bình lúc tuổi già. Đây cũng là nàng muốn gánh vác trách nhiệm. Một hướng phong nghe xong Phương Chi ý tưởng, cảm thấy làm như vậy cũng đúng. Tuy rằng một hầu gia ở hắn cùng một hướng hải đóng giữ biên quan hai bên chạy, nhưng chính mình thân là con cái, cũng nên tận chút hiếu đạo, liền đồng ý Phương Chi kiến nghị. Chỉ là như vậy sẽ ảnh hưởng tiểu bao tử hôn sự, bởi vì nếu là cưới cái không có tu vi nữ hài, sẽ dắt lấy tiểu bao tử tu luyện bước chân, cho nên giữ đạo hiếu 2 năm sau, tiểu bao tử mang theo đầu bao nhi đường bao nhi cung khải toàn, cáo biệt một hướng phong Phương Chi bọn họ, lén lút đi Tề Vân Sơn đỉnh núi. Nguyên bản Phương Chi luyến tiếc làm cho bọn họ đi mạo hiểm, nhưng là một hướng phong cảm thấy, vẫn là cho bọn hắn bay lên cơ hội, tiểu ưng lớn lên luôn là muốn bay lượn. Không thể bởi vì cha mẹ luyến tiếc mà thiệt hại bọn họ cánh. Vì thế Phương Chi liền gật đầu đáp ứng rồi, hai tử muốn trưởng thành, liền phải đi ra ngoài lang bạt rèn luyện, mới có thể chân chính lớn lên, chỉ là tu tiên như vậy nghịch thiên hành vi, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, sẽ mất đi sinh mệnh, nhưng là, không thể bởi vì sợ, liền đem hải tử lưu tại bên người, nhân vi làm cho bọn họ mất đi khắc phục khó khăn dũng khí. Minh bạch trong đó đạo lý, nhưng là bọn nhỏ đi rồi. Phương Chi mỗi ngày đều phải vọng Tề Vân Sơn đỉnh núi trong chốc lát, tưởng hai tử tư vị không dễ chịu, đặc biệt là còn một chút đi rồi ba cái. Cũng may còn có hai cái tiểu gia hỏa tại bên người, đặc biệt là quá mức nghịch ngợm gây sự, làm Phương Chi tưởng niệm giảm bớt rất nhiều, chính là, mỗi ngày đều phải cho nhân gia xin lỗi, đây cũng là một loại tra tấn, tặng lễ hoặc là bồi bạc, mới đầu còn có điểm ngượng ngùng, cuối cùng trở nên mặt không đỏ tâm không nhảy, thực xin lỗi. Này ba chữ đều sắp trở thành thiền ngoài miệng. Cứ như vậy, ở mỗi ngày truy đánh hai cái ra tiểu tử chung qua 2 năm. Lại là đầu hạ chẳng vạng, khí hậu ấm áp thích hợp, Phương Chi cùng một hướng phong giống thường lui tới như vậy đi vào chân núi, nhìn xanh un tươi tốt cánh rừng, lại một lần lâm vào tưởng niệm hài tử cảm xúc chung. Đột nhiên, trong rừng đi ra mấy cái hình bóng quen thuộc, Phương Chi kích động thiếu chút nữa không có cách nào hô hấp. Chỉ thấy tiểu bao tử bọn họ đều ăn mặc màu trắng áo dài, mang theo tiên phong đạo cốt ý vị, chậm rãi từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy Phương Chi cùng một hướng phong, bọn họ hai mắt rừng rừng, bước nhanh chiều bên này chạy tới, kia hình tượng, một chút từ tiên nhân khí chất rơi xuống phàm tục, đầy mặt nước mắt phác lại đây cùng cha mẹ ôm. Một hướng phong Phương Chi chảy nước mắt, người một nhà ôm ở bên nhau, nghẹn ngào mà nói không ra lời. Mọi người đều cho rằng tiểu bao tử bọn họ đi ra ngoài rèn luyện, nhìn thấy bọn họ trở về cũng thật cao hứng, vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm chiều, đại gia tan đi sau, mới đến phiên nương mấy cái nói chuyện. Tề Vân Sơn đỉnh núi quả nhiên là đi thông một thế giới khác đại môn, thế giới kia kêu tu tiên giới, môn phái cũng rất nhiều, tranh đấu rất là lợi hại. Mấy cái hài tử đi sau, cùng cái tiểu thái điểu dường như gì cũng không biết, liền điệu thấp mà ẩn núp xuống dưới. Quan sát cái này thần kỳ thế giới sinh hoạt. 2 năm thời gian, bọn họ chuyển động một ít địa phương, cũng tìm được một chỗ bí ẩn, linh khí 10 phần tu luyện trường mà, cho nên liền tưởng tiếp người nhà lại đây, ở nơi đó kiến tạo gia viên. Vì thế ngày hôm sau, một hướng phong liền bắt đầu bố trí, trước đem một nhận bọn họ này đó tu luyện cao đưa qua đi, ở bên kia cái hảo phòng ở, lại trở về tiếp gia quyến qua đi. Cứ như vậy, như là con kiến chuyển nhà dường như, một chút mà bắt đầu hướng tu tiên giới bên kia dọn, đương nhiên, không thể kinh động một chút không liên quan người. Phương Chi quyết định đem cha mẹ cùng các ca ca đều mang lên, Quá Võ Thành liền giao cho Vương Kim Lai, Vương Ngân Lai bọn họ xử lý. Một lão nhân cũng muốn đi theo, Một Hướng Phong liền đồng ý, nhưng là không thể mang những người khác, rốt cuộc bước lên Tề Vân Sơn đỉnh núi, cũng không phải thực dễ dàng, mang người quá nhiều, hắn cũng chiếu cố bất quá tới. Ở chuyển nhà phía trước, trước đem Đường Bao Nhi cùng Cung Khải toàn hôn lễ làm, như vậy cũng coi như là cấp cung gia có cái công đạo. Cung Minh Kỳ cùng Lư Mộng cũng quyết định đi theo, Cung Minh Dương lại luyến tiếc hiện tại chức vị, không tính toán đi theo đi, mà Tạ Phương muốn thủ đại nhi tử, nàng cảm thấy con thứ hai đã không phải nàng, cho nên vẫn là thủ đại nhi tử hảo. Đường Bao Nhi không thích phức tạp hôn lễ, cho nên dựa theo nàng tâm nguyện, trình tự tận lực đơn giản, chính là rất nhiều người nghe được tin tức sau vẫn là không thỉnh tự đến, vì thế trường hợp càng lúc càng lớn, không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng mà thêm bàn tiệc. Bởi vì Đường Bao Nhi về sau còn muốn đi theo Phương Chi bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cho nên gả nữ nhi khi, Phương Chi cũng không có chảy xuống nhiều ít nước mắt, chính là Một Hướng Phong lại nghẹn ngào nói không ra lời, làm cho như vậy nhiều khách, chảy xuống nam tử hán nước mắt. Đường Bao Nhi cũng là rất ít rơi lệ, nhìn thấy lao cha như vậy, lập tức khóc la nói không gả cho, sợ tới mức Cung Khải toàn tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra tới, vẫn là Phương Chi kịp thời quát bảo ngưng lại nói. Nói bậy cái gì? Chạy nhanh thượng tiểu hoa. Đem Đường Bao Nhi chân áp trụ, nha đầu ngốc không tình nguyện mà chuẩn bị thượng tiểu hoa. Một Hướng Phong sợ nữ nhi khổ sở, nghẹn ngào mà an ủi nói, khuê nữ, đi trước cung gia ở vài ngày, ba ngày hồi môn ngươi liền có thể về nhà ở a. Lời này nói, thật là kéo cửu hận a. Cung gia tới đón thân, sắc mặt miễn bản nhiều khó coi. Đường Bao Nhi thành hôn sau, Phương Chi liền bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà. Bởi vì hướng đỉnh núi đi rất là gian nan, liền quyết định một tiểu phê phê đi, Một Hướng Phong sẽ ngự kiếm phi hành, cho nên từ hắn hướng đỉnh núi tặng người, tiểu bao tử ở đỉnh núi tiếp ứng, cuối cùng đi chính là Phương Chi, nàng mang đội ngũ rất cường hãn, bởi vì đều là Vương Bảo Lai sư huynh sư đệ, đương nhiên còn có kia Tiên Phong đạo cốt sư tổ. Bởi vì một chút di chuyển, cũng không có khiến cho Triệu gia thôn người chú ý, thêm chi Một Hướng Phong đã sớm thả ra phong đi. Nói là muốn mang theo trưởng bối đi du sơn ngoạn thủy. Mọi người đều biết, Vương Đại Nã cùng Vương Láo Thái qua đời, làm Vương Thạch Trụ rất là thương tâm, giữ đạo hiếu 3 năm tinh thần trạng thái vẫn như cũ không có cách nào khôi phục. Vương Phúc Lai huynh đệ mấy cái nghĩ mọi cách, cũng không có thư giải Láo Cha ưu sầu, Kỳ Tiểu Niệm lo lắng mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cho nên Một Hướng Phong như vậy đề nghị, đại gia liền cũng có thể lý giải. Đi thời điểm, cấp Vương Đại Nương đi tin. Nàng hiện tại đi theo ba cái nhi tử ở Quá Võ Thành sinh hoạt, Triệu Đại Ngưu cũng đi Quá Võ Thành phát triển, hiện tại hắn thiết khí phô rất là rực rỡ, tin chung nội dung chỉ có một, chính là đem Triệu gia thôn thổ địa cập sân, đều đưa cho Vương Đại Nương dưỡng lão. Trong nhà cửa hàng cập tiệm cơm sinh ý, tắc làm Một Hướng Phong đưa cho đi theo hắn các huynh đệ, Quá Võ Thành cùng Liên Sơn huyện thổ địa, tắc đều cho Đường Thư Sinh. Đồng thời Vương Thạch Trụ còn cấp Hoàng đế đi phong thư. Nói là đem tước vị chuyển cho Vương Kim Lai, năm đó Vương Kim Lai bởi vì nạp thiếp việc cùng nhi tử tức phụ sụp đổ sau, thật sâu minh bạch cái gì là quan trọng nhất, mấy năm nay khác làm hết phận sự, có trách nhiệm có đảm đương mà trở thành một cái hảo trượng phu hảo phụ thân, cho nên làm hắn tiếp nhận tước vị Vương Thạch Chủ cũng yên tâm. Mặt khác đem trong nhà sản nghiệp chia làm mấy phân, cấp Vương Thạch Sơn một bút bạc dưỡng lão, cấp Vương Thạch Hòa mấy chỗ cửa hàng. Lại đem trong nhà đi thương đội ngũ cập thuyền vận chuyển giao cho Vương Ngân Lai, Vương Thọ Lai bọn họ, còn lại là cấp điển trang cùng thổ địa. Đương nhiên, này đó bọn họ đều ủy thác đều giao cho Đường Thư Sinh, Đường Thư Sinh lần này không có đi theo đi, bởi vì hắn thê tử lại mang thai, nghĩ chờ hài tử lớn lên chút lại nói, vì thế liền cùng Một Hướng Phong thương định, 10 năm sau ở gặp nhau, đến lúc đó hắn ở mang theo thê nhi cùng nhau đi. Phó Vương gia cùng Phương Hữu nơi đó. Chỉ là nói muốn đi tu luyện, bọn họ cũng nếm thử chút đi theo học chút, nhưng là không có thể thành công, mà là Một Hướng Phong khó chịu chính là, Lục Triển Phi nhưng thật ra thành công, chỉ là việc vặt vãnh rất nhiều, ràng buộc rất nhiều, ảnh hưởng hắn tu vi, đặc biệt là Phó Vương gia cho hắn chỉ hôn, cưới kinh thành một cái thế gia đích nữ, hiện tại cũng là nhi nữ song toàn. Đây là cùng Một Hướng Phong không giống nhau địa phương, tiêu xái không đủ, ràng buộc quá nhiều. Đặc biệt là đối với thế tục quyền thế còn thực coi trọng, người tinh lực hữu hạn, không có khả năng thập toàn thập mỹ, cho nên tu vi thượng liền không có gì khởi sắc. Đương nhiên, đây đều là cá nhân lựa chọn, ai cũng không có quyền lợi can thiệp, giống như là dì Hưng Dư Tiểu Thanh hai vợ chồng, không có lựa chọn tu tiên, mà là làm Mục Hướng Phong giúp đỡ đem hắn an bài ở cấm vệ quân làm quan nhi, hai vợ chồng dọn đến trong kinh thành sinh sống. Không có theo tới còn có Lâm Hãn, hắn không phải tham luyến thế tục giới vinh hoa phú quý, mà là vì đánh Lâm ra mặt, vì nương dương mi thổ khí, chính mình lưu lại thi đậu công danh. Vương Đại Nã cùng Vương Lão Thái qua đời, theo lý thuyết hắn cũng nên giữ đạo hiếu, nhưng là Vương Tài Lai đưa ra làm hắn đi phủ thành thi hương, sợ một khi phải đi, đứa nhỏ này trong lòng rơi xuống tiếc nuối. Vì thế cả nhà đều duy trì hắn đi thi hương, chính là Lâm Hãn không có đồng ý, Vương gia người đem hắn nuôi lớn, lại cho hắn rất nhiều ấm áp cùng quan ái, hắn tuy rằng họ Lâm, cùng Vương gia không có huyết thống, nhưng lại đem Vương gia người trở thành chính mình thân nhân, cho nên hắn không muốn bởi vì chính mình trong lòng kia cừu hận, mà không cho thái gia quá mãi giữ đạo hiếu, cho nên kiên quyết không đi, ăn mặc đồng dạng đồ tang, làm nhị phòng trưởng tử, cùng Vương Tưởng đống bọn họ cùng nhau giữ đạo hiếu. Ở Phương Chi các nàng đi rồi năm thứ hai, hắn ở thi hương trung trở thành giải nguyên, năm thứ hai hai tháng, hắn đi theo Phương Hữu đi kinh thành, chuẩn bị thi hội. Không biết hắn trong lòng nghẹn một cổ khí, vẫn là bởi vì trên người mang theo tu vi, làm hắn thay mắt thanh minh, cho nên thi hội cũng phát huy thực hảo, lại lấy đệ nhất danh thành tích vị cư đứng đầu bảng. Liên chúng tam nguyên, làm Lâm Hãn thanh danh vang dội. Lúc này Lâm gia đã trở thành kinh thành xuống dốc quý tộc, Lâm Hãn gia gia đang xem đến hắn ở bảng đơn thượng tên khi, thiếu chút nữa ngất qua đi, vội vàng làm người hỏi thăm này Lâm Hãn có phải hay không hắn trong lòng cái kia Lâm Hãn, đương xác định là chính mình tôn tử sau, kích động lao nước mắt trúng hành. Vội vàng dẫn người đi tìm Lâm Hãn, chỉ là không có nhìn thấy người, bởi vì Lâm Hãn hiện tại ở tại Phó Vương Phủ, người gác cổng báo cho hắn, Lâm thiếu gia đang chuẩn bị thi đình, ai cũng không thấy. Thi đình qua đi, Lâm Hãn bị Hoàng đế khâm điểm trạng nguyên, khoác lụa hồng quải thải cưỡi con ngựa trắng dạo phố, Lâm lão gia tử mới nhìn thấy cái này khí vũ hiên ngang tôn tử, kia mặt mày rất là quen thuộc rồi lại vô cùng xa lạ. Năm đó, Lâm Thành Quả thê tử đem Hứa Di nương cùng hài tử đuổi ra ra sự tình, hắn cũng là nghe được chút, chỉ là lúc ấy bởi vì nhi tử qua đời, trong nhà nối nghiệp không người, chính mình bị bệnh, cho nên liền không có để ý tới này đó, một cái con vợ lẽ, còn bị truyền ra không phải Lâm gia loại nói. Không đem Hứa Di nương trầm đường, không đem kia hải tử giết chết đã xem như thiện tâm, chỉ là ai biết, mấy năm nay qua đi, có thể làm Lâm gia một lần nữa quật khởi, thế nhưng là cái này tạp chủng. Hiện tại Lâm lão gia tử không rảnh lo Lâm Hãn trên người có phải hay không lưu trữ Lâm gia huyết, chỉ cần có thể dựa vào đứa nhỏ này làm Lâm gia khôi phục vinh quang, mặc dù là tạp chủng cũng muốn nhận trở về. Nghe được tin tức Lâm Thành Quả thê tử Phùng Lâm Thị, sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng không phải lo lắng Lâm Hãn trở về trả thù, mà là sợ lao gia tử vì có thể lưu lại Lâm Hãn, tiêu trừ Lâm Hãn trong lòng cừu hận, lấy nàng khai đao. Quả nhiên, đương Lâm lão gia tử rốt cuộc nhìn thấy Lâm Hãn sau, Lâm Hãn cái thứ nhất điều kiện chính là hưu phùng Lâm Thị, lao gia tử không có do dự liền đáp ứng rồi, làm đi theo hắn tiến đến Lâm Hãn đại ca, cũng chính là Phùng Lâm Thị sinh hạ trưởng tử Lâm Huy sắc mặt rất là khó coi. Cái thứ hai điều kiện chính là đem Phó Di Nương đuổi ra Lâm gia. Phó Di Nương sinh nhi tử Lâm Lộ nhưng thật ra có cốt khí, nếu là đem Phó Di Nương đuổi đi, kia cũng đem chính mình đuổi ra đi hảo. Lúc này Lâm Thành Quả này một phòng người, nhất có tiền đồ chính là Lâm Lộ, hắn thi đậu công danh sau, hiện tại ở công bộ làm lục phẩm tiểu lại, bởi vì trong nhà không có tiền không ai, cho nên lên chức rất chậm. Lão gia tử liền có điểm do dự. Chính là Lâm Hãn nhiệt đới cấp Lâm gia hy vọng quá lớn, vì thế vào lúc ban đêm, Phó Di Nương lại đột nhiên bệnh chết, chết rất là kỳ quặc, chết rất là mau, đương nhiên, chết cũng rất là trong suốt, chính là bởi vì hạnh nhân dị ứng, hạ nhân thỉnh đại phu tới không có như vậy kịp thời, hô hấp không thuận nghẹn đã chết. Phó Di Nương hạnh nhân dị ứng ở Lâm Phủ không phải bí mật, mọi người đều biết, nhưng vì sao nàng ăn đồ ăn, còn bí mật mang theo hạnh nhân. Vẫn là cái loại này dùng khác đồ ăn che giấu hạnh nhân hương vị cái loại này. Lâm Hãn nghe được việc này sau, khiếp sợ không thôi, hắn tuy rằng thiệp thế không thâm, nhưng cũng biết việc này không đơn giản. Phương Hữu liền cũng ở bên cạnh cảm khái, thế gia hậu viện âm độc thủ đoạn rất nhiều, khó lòng phòng bị. Ý tứ là, ngươi phải về đến Lâm gia vì ngươi nương hết giận có thể, nhưng lại nhưng đừng bị người tính kế, đặc biệt là Lâm gia như vậy vì làm Lâm Hãn trở về, lập tức liền bắt đầu giết người. Lâm Lộ dưới sự tức giận, cấp di nương xong xuôi tang sự liền dọn ra tới, nhưng thật ra cái có chí khí, mà Lâm Hãn tắc không có tiếp thu lại bộ cho hắn an bài chức vị, đệ thượng đơn xin từ trước, phiêu nhiên mà đi, làm Lâm gia giỏ che múc nước công dạ chẳng, khí Lâm lão gia tử một chút bị bệnh ở trên giường. Lâm Hãn từ nay về sau, một bên tu luyện một bên du sơn ngoạn thủy, đem thế giới này xem không sai biệt lắm, 3 năm sau, chính mình liền bắt đầu trèo lên Tề Vân Sơn, chỉ là ở trong rừng gặp được 2 chỉ tiểu lang, không xa không gần mà đi theo, không có lộ ra muốn tập kích bộ dáng, hơn nữa lộ ra tưởng đi theo biểu tình. Lâm Hãn rất là buồn bực, liền không ở để ý tới chúng nó, tùy ý chúng nó đi theo, thẳng đến gặp được công kích chúng nó gấu ngựa, lúc này mới ra tay, đem chúng nó cứu, vì thế 1 người 2 lang tổ chức thành đoàn thể, bắt đầu hướng đỉnh núi trèo lên. Kỳ thật hắn đi đến địa phương cũng không phải chân chính đỉnh núi, chỉ là bởi vì bị mây mù che đậy, cho nên liền cho rằng nơi này chính là đỉnh núi, đương tiến vào mây mù trùng, nhìn đến tuyết trắng xóa đỉnh núi khi, mới biết, còn có rất cao khoảng cách mới có thể đến đỉnh núi đâu. Vượt qua 2 cái thế giới giao diện là huyền huyễn 1 đạo sông băng, đây là tiểu bao tử bọn họ phát hiện, nếu không có người quen dẫn đường, ai cũng không thể tưởng được này sông băng thế nhưng là hư ảo ra tới. Lướt qua sông băng chính là băng động, đi qua yên tĩnh băng động, liền tới đến tu tiên giới. Đập vào mắt chính là bách hoa nở rộ 1 cái dốc thoải, theo sát chính là xanh un tươi tốt rừng rậm. Lâm Hãn rất là kích động, thật muốn vui sướng mà lớn tiếng gầm lên, nhưng là hắn không dám, bởi vì nghe tiểu bao tử nói, này một mảnh tuy rằng linh khí loãng, rất ít có người tới, nhưng ở đối diện trong rừng cũng có không ít cao giai yêu thú, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ có thể bị nháy mắt hạ gục phần. Hắn đem đậu bao nhi cấp truyền âm phù đem ra, nói xong lời nói sau, truyền âm phù liền bay đi ra ngoài, vô dụng bao lâu thời gian, liền nhìn đến đường bao nhi cùng cung khải toàn thân ảnh, 2 tên gia hỏa ngồi ở 1 cái chén lớn, tốc độ thực mau mà bay đến hắn trước mặt. Ha ha, chén lớn, này tạo hình hảo Lâm Hãn vừa muốn tiếp cận, chén lớn nhảy ra 1 con cự lang, đây là kia chỉ đầu lang, ở phương chi di chuyển khi, nó cũng đi theo tới. Nghe nói Lâm Hãn mang theo 2 chỉ tiểu lang lại đây, Phương Chi liền đem này tin tức nói cho đầu lang, nó lập tức biết là chính mình 2 cái có chút linh trí nhi tử tìm tới, liền đi theo đường bao nhi cùng nhau lại đây đoàn tụ. Ở trên trời phi hành cảm giác, làm Lâm Hãn kích động không thôi, hắn âm thầm hạ quyết tâm, muốn chạy nhanh đem tu vi tu luyện đi lên, cũng có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn. 1 cái bình thường sơn cốc hiện ra ở hắn trước mặt, thực bình thường. Một bên linh tinh mà có chút thụ, một bên còn lại là hỗn độn lùm cây, nhìn thực không trước mắt, chính là đương đi theo đường bao nhi các nàng bước chân đi vào đi sau, bên trong cảnh sắc làm Lâm Hãn khiếp sợ không thôi. Đây là tiên cảnh đi. Xanh biết dãy núi phiêu đãng khói nhẹ, cùng thác nước cùng dòng suối lẫn nhau hô ứng, cấp này thúy cốc mang đến linh động, mà các màu sơn hoa như là ở áo lục thượng điểm xuyết, làm thúy cốc sắc thái sáng lạ, nhưng lại không mất tiến tĩnh. Các loại màu xanh lục trúc ốc dựng có tự, cùng quanh thân cảnh đẹp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đi ra nên đón hắn quen thuộc gương mặt, các tinh thần to lớn, còn đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Ở Lâm Hãn dại ra chung, mọi người thay phiên tiến lên ôm hắn, đều nói 1 lời, hoan nên về nhà. Hứa Vãn Biên chảy nước mắt bên cạnh trước ôm lấy nhi tử nói, tâm nguyện nhưng hoàn thành. Lâm Hãn đem nương ôm chặt lấy nói, hoàn thành, hưu phùng Lâm Thị, phó di nương bị lao ra tử giết. Hứa Vãn không có khiếp sợ, chỉ là gật gật đầu nói, Lâm gia đã hư thối đến căn thượng, nếu tâm nguyện đã xong, liền buông hết thảy, ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi. Phương Chi cười tủm tỉm nói, vừa lúc có thể đuổi kịp, toàn cơ tông tháng sau tuyển nhận đệ tử, Lâm Hãn có thể đi thử xem. Bởi vì bọn họ đều thuộc về di dân, không có hệ thống mà tu tiên giáo trình, cho nên các trưởng bối đều đem hải tử đưa hướng toàn cơ tông học tập, toàn cơ tông cách bọn họ nơi này rất gần. Có thể khi không thường trở về, về phương diện khác cũng có thể quy phạm tu luyện. Phương Chi cùng một hướng phong bọn họ không có đi tông phái học tập, nhưng là tiểu bao tử bọn họ đều đồng thời tiến vào toàn cơ tông, cho nên Lâm Hãn nếu có thể đi vào, ở bên trong cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì nơi này linh khí 10 phần, một hướng phong cùng Phương Chi cùng bậc đề cao không ít, đối với chính mình dị năng, lĩnh hội càng thêm khắc sâu. 10 năm qua đi, Đường thư sinh cũng dịu già dắt trẻ mà tới. Lúc này cái này xanh biết sơn cốc, đã rất có danh, không phải nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, còn có linh mạch, mà là Phương Chi cùng Mục Hướng Phong trở thành một phương đại năng, đặc biệt là Phương Chi, có thể sáng tạo ra một chỗ không gian, cũng có thể xé rách không gian, tùy thời thực hiện không gian rời đi. Mà Mục Hướng Phong có thể tra xét ra linh mạch cập các loại bảo tàng, đặc biệt là hắn chế tạo ra tới vũ khí, đó là thiên kim khó mua, bởi vì vũ khí đều mang theo tiên linh, có thể cùng chủ nhân cùng trưởng thành. Tiểu bao tử thành tựu cũng là nổi bật, hắn bởi vì đem trong không khí thủy phân tử nghiên cứu rất là thấu triệt, không chỉ có nhanh chóng ngưng kết thành băng, còn có thể lấy thủy hình dạng biến hóa thành các loại công kích vũ khí, cũng vận dụng thủy chi gian truyền lại, cùng phụ cận hồ nước nước sông liên tiếp, hình thành vực, đây là nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều không thể đạt tới. Đây là tiểu bao tử lợi dụng dị năng, đang xem đến lao nương không gian hình thành mà tự phát sáng tạo ra tới, cho nên ở tu tiên giới, căn bản tìm không thấy loại này kỹ xảo. Đường Bao Nhi cũng đem phong hệ dị năng dung tiến tu luyện chung, phong ở tay nàng có thể hình thành các loại binh khí công kích địch nhân, còn có thể ở tra chế tạo ra tới phi hành khí thượng, giúp đỡ thêm phong hệ thuộc tính. Đầu Bao Nhi tinh thần lực cường đại, lại thích luyện đan, liền trở thành tu tiên giới nổi danh luyện đan sư, các tông phái tranh đoạt lĩnh bợ đối tượng. Chỉ là làm Mục Hướng Phong cùng Phương Chi sốt ruột chính là, hai cái nhi tử đến nay không có thành hôn, tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng là bọn họ giống như cái kia khiếu như thế nào cũng không khai dường như, cũng may có tu vi sau, người thọ mệnh bắt đầu kéo dài, bọn họ có cũng đủ thời gian, cùng chính mình người trong lòng tương ngộ. Mục Hướng Phong mang theo Phương Chi lén lút trở lại Triệu Gia Thôn, nhà mình phong ốc còn bảo trì thực hảo, Vương Đại Nương cũng không có động, cảm thấy Phương Chi bọn họ một nhà khẳng định còn phải về tới, nhưng là thẳng đến nàng qua đời, cũng không có ở thấy một mặt, cái này làm cho nàng rất là tiếc nuối. Ở di trúc, đem viện này cho Triệu Nhị Nưu, bởi vì năm đó chiếu cố tiểu bao tử bọn họ, thuộc lão nhị gia xuất lực nhiều nhất. Triệu Nhị Nưu đã gần đến trung niên, không muốn lại ở sinh ý trong sân chém giết, liền mang theo lão bà bọn nhỏ trở lại Triệu Gia Thôn, trụ tiến Phương Chi này sở trong đại viện, nhưng là lại đem Phương Chi gia trụ tiểu viện lưu ra tới, ảo tưởng có một ngày Mục Hướng Phong mang theo bọn nhỏ có thể trở về. Phó Vương gia đã qua đời, ở Triệu Gia Thôn nơi này trụ chính là Lục Triển Phi một nhà, lúc này hắn hai tấn cũng là hoa dâm, nhưng vẫn như cũ bảo trì khối băng mặt, chỉ là khi không thường nhìn Tề Vân Sơn đỉnh núi phát ốc. Lại qua rất nhiều năm, Mục Hướng Phong cùng Phương Chi vẫn như cũ vẫn duy trì hơn 20 tuổi tuổi tác xuất hiện ở Triệu Gia Thôn khi, nơi này đã không ai có thể nhận ra bọn họ, bởi vì bọn họ này bốn người cơ bản đều qua đời, lưu lại đều là bọn họ hậu nhân. Chỉ là mặc kệ Tề Vân Trấn biến thành Tề Vân Thành, Triệu Gia Thôn vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, không ai dám tới nơi này chiếm đoạt phong thủy bảo địa, bởi vì truyền lưu một cái truyền thuyết, nếu ai đem Triệu Gia Thôn phá hủy, các tiên nhân liền sẽ truy cứu rốt cuộc. Mà chế tạo cái này truyền thuyết không phải người khác, là tiểu bao tử, hắn biết, mặc kệ bọn họ một nhà trở nên cỡ nào cường đại, Triệu Gia Thôn vĩnh viễn là bọn họ cố thổ.